Chính cảm là ơn Trung nhiều thôi lắm, cái này cũng là cái sự đóng góp cho những cái người sơ cơ như tôi là mới bắt đầu cái chừng 2-3 tháng nay ra, thành ra tôi còn chưa thấy cái tủ nữa, chứ đừng có nói thấy cái cuốn cảm ơn Trung rất nhiều. Nhưng mời anh Kiên record lại ha, những cái bài của Trung giảng là có lớp lớp mình có thể theo dõi lại, quý vị có thể theo dõi lại. Nhưng mời anh Kiên record lại và mình sẽ có một cái nơi mà để những cái bài Trung chia sẻ đó, thì quý vị có thể nghe lại lúc nào cũng được ạ. Rồi, cảm ơn anh Kiên. Rồi. Bây giờ Trung có thể nói về tài liệu cho mọi người, hay là Trung bắt đầu lớp theo cái chương Dạ trình vậy? vậy mình bắt đầu lớp đi anh ha, bắt đầu lớp. Dạ, mình đảnh lễ Phật trước khi mình học anh ha. Dạ, Rồi, mình cũng lấy Phật. Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dạ, em xin giới thiệu về Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Thì cái sách đó anh, thì sau này á, là mình sẽ tìm cái quyển sách gọi là Triết Học A Tỳ Đàm của Sư Giác Nguyên. Dạ em, cái quyển này. Dạ, mọi người cố gắng tìm cái tài liệu này giùm em ha. Dạ, bây giờ em sẽ giới thiệu sách đó. Dạ. Dạ. Rồi quyển thứ hai á, là cái Vi Diệu Pháp Sơ Cấp của Sư Giác Giới. Dạ. Thì cái này á, là anh Nhân với cô Phượng sẽ chuyển đến cho mọi người ha. Dạ. Vi Diệu Pháp Sơ Cấp. Dạ. Rồi quyển thứ ba á, là quyển là Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học. Dạ, trên tay của em đây. Thì cái bản giải siêu lý tiểu học này trên Zoom á, anh đang nhìn thấy á, dạ là mình sẽ căn cứ vào cái tài liệu mình học. Dạ. Và quyển cuối cùng á, là cái quyển gọi là Adhidhamma Sanghapho. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, cái quyển Pali đó. Dạ. Adhidhamma Sanghapho. Dạ. Và mọi người phải có là cái bản Niêu Chi Pháp. Dạ, bản Niêu Chi Pháp. À, bản Niêu Chi Pháp thì có hai bản, một bản là có chữ và một bản không có chữ. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ mình còn bản nào nữa không anh? Bản có chữ nào nữa không anh? Cái anh Kiên ơi, cái bản mà Nhân gửi cho anh đó, mình xài cái sử dụng cái bản đó nha anh. Còn cái bản của mà anh vừa mới đưa xe lên á, nó không đầy đủ chi tiết lắm anh ha. Và cái bản mà Nhân Nhân Nhân Nhân có hiện tại vậy nè đó, quý vị ráng làm sao mà in lớn ra như vậy nè, để thấy rõ được những chi tiết bên trong từng cái nút một, khi mà Trung Trung giảng giải rồi quý vị nhìn quý vị nhớ liền ha. Dạ. Cũng muốn quý vị cũng có một cái bản không chữ gì hết. Không chữ gì hết cũng vậy ha. Đó, quý vị cứ theo hướng dẫn đó mà quý vị làm thì quý vị sẽ nắm được cái lý mà Trinh sẽ giảng giải cho quý vị. Rồi. Dạ, đó là tài liệu mà mình trong trong quá trình mình học đó, là thể theo sát mình luôn. Dạ. Thì cái quá trình học á, thì mấy anh đó là học đó là tài liệu để kế bên, bản niêu để kế bên, mình có một tờ giấy trắng để kế bên và mình có một cái quyển tập nháp kế bên. Và trong quá trình học đó là mấy anh hạn chế ghi. Dạ, hạn chế ghi, chỉ nghe và tắt ý thôi. Mình lưu ý trên cái bản niêu hay nhìn vô tài liệu, tất cả tài liệu đều có hết trong đó rồi, nên thành thử ra những lúc mà em giảng á thì mấy anh chỉ cần á, là mình lắng nghe thôi, mình để ý thôi, mình làm quen thôi. Rồi những lúc nào em kêu á, anh Nhân ơi mình ghi nha, là lúc đó mình hãy ghi. Dạ. Rồi nói về sách thì hồi nãy em có giới thiệu những quyển sách đó, buổi đầu các anh khoan hãy dở ra mà đọc. Mình phải làm quen, có nghĩa là mình sẽ nghe sư phụ giác giới, sư phụ pháp nghiêm, sư phụ giác nguyên, mình nghe các vị ấy giảng về cái đề tài đó. Khi mình nghe mình hiểu được đề tài đó rồi, lúc đó mình hãy dở sách ra mình đọc. Tại vì không thể nào mình lấy kiến thức xã hội mà mình đem vô cái quyển sách đó mình hiểu được, nên á, cái phương pháp của mình á, là mình phải nghe trước hiểu rồi hay dở sách ra mình mới đọc vô đó. Chứ mà mình làm ngược cái phương pháp á, là mình dở sách ra trước, mình đọc những cái từ ngữ Phật học trong đó, thì mình sẽ bị vướng vướng từ ngữ, vướng chi pháp. Nên thành thử ra là mình nghe sư giảng trước rồi sau đó hiểu vấn đề, mở sách ra tìm hiểu đọc trong đó. Dạ rồi, như vậy là em giới thiệu về cái gọi là cách đọc của mình đó là phải nghe trước hiểu hiểu vấn đề rồi sau đó đọc vào tài liệu. Rồi trong quá trình mà em hướng dẫn về mà chính chương thắng pháp tập yếu luận á, thì nó có cách học là như vậy: học đại cương, học chi tiết, học đại cương và chi tiết. Như vậy là mình có ba cách anh ha: học đại cương, học chi tiết và học đại cương và chi tiết là ba cách học. Thì có đôi lúc đó em sẽ giảng về đại cương, có đôi lúc đó em sẽ giảng về chi tiết, rồi có đôi lúc em kết hợp giữa đại cương và chi tiết. Dạ lưu ý đó giùm em. Dạ, thay vì mình học từ chương, ví dụ như các anh sẽ học về chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6, chương 7, chương 8 và chương 9, mình sẽ học lần lượt như vậy. Nhưng mà có đôi lúc á, em sẽ đi từ chương 9, em triển khai em đi vô chương 3, từ chương 3 em nhảy qua chương 5. Có nghĩa là mình bắt đầu từ chương nào cũng được hết, mình sẽ đi lộn xộn, mình sẽ đi lộn xộn, nhưng mà nó có sự liên kết với nhau. Dạ, như vậy có đôi lúc đó em sẽ giảng từ chương 1 đến chương 9, mà có đôi lúc đó là em giảng từ chương 3 hoặc là chương 4 hoặc là chương 5. Dạ. Còn cái mà từ ngữ thật học, Phật học thì ấy, nó có một cái từ đó, nhưng mà nhiều khi ấy, nó sẽ có là nhiều cách gọi, nên thành thử ra là mình sẽ tập làm quen dần. Ví dụ cũng là một cái đối tượng đó, nhưng mà cái đối tượng đó nó sẽ có một tên gọi, hai tên gọi hoặc là ba tên gọi. Thì các anh nó cứ tập làm quen dần với cái từ đó. Tại vì sao? Tại vì á, từ ngữ nó càng đa dạng càng nhiều thì cái vốn học của các anh nó sẽ phong phú. Dạ. Mình sẽ không, sau này mình sẽ không bị dính từ ngữ. Dạ. Còn bây giờ em giới thiệu về chính chương thắng pháp tập yếu luận á. Chương 1 sẽ nói gì? Chương 1 sẽ nói về tâm. Chương 2 nói gì? Chương 2 nói về tâm sở. Chương 3 nói gì? Chương 3 nói về linh tinh. Chương 4 nói gì? Chương 4 nói về có là diễn biến tâm lý, mình gọi là lộ trình tâm. Chương 5 nói gì? Chương 5 nói về ngoại lộ. Ngoại lộ. Cái ngoại lộ này á, là mấy anh cứ nghĩ á, là có một ngôi nhà rồi có một người đó sống trong đó, có một ngôi nhà ha rồi có một người đó sống trong đó, mà người này á, sẽ có là sanh và tử, và người này có sanh có tử là do gì? Là do nghiệp. Như vậy cái chương năm á, nói về cái gì? Chương năm nói về 31 cõi. 31 cõi được sư Giác Nguyên giới thiệu là cái trái lựu. Cái trái lựu nó sẽ có là 31 hạt. Thì cái trái lựu này á, nên cái tưởng tượng nó giống như là cái nhà. Trong cái ngôi nhà thì nó lại có chúng sanh ở. Như vậy là mỗi cái hạt lựu như vậy là một cái chúng sanh, một cái cảnh giới của chúng sanh. Mà chúng sanh á, thì có sanh có tử, có điểm khởi đầu và có điểm kết thúc. Có sanh có tử, mà do có sanh có tử này là do cái gì? Do cái nghiệp lực. À, như vậy cái ngoại lộ, cái chương năm này nói về ngoại lộ, nói về cõi, nói về người, nói về sanh, nói về tử và nói về nghiệp lực. Rồi qua chương 6, chương 6 nói gì? Chương 6 sẽ nói về sắc pháp. Chương 7 sẽ nói gì? Chương 7 sẽ nói về tương tập nhiếp. Tại sao gọi là tương tập? Tương á là tương ưng, mà tập á là tập hợp. Như vậy cái chương 7 này sẽ nói về tương tập nhiếp. Chương 8 nói về gì? Chương 8 nói về là duyên sinh và duyên hệ. Chương 9 nói về cái gì? Chương 9 nói về cái chữ tu. À, tu gì? Tu thiền chỉ và tu thiền quán. À, em mời anh Nhân lặp lại 9 chương thắng pháp tập yếu lượng nói về cái gì ha? Yeah. À, thắng chương pháp, 1. Dạ, yeah. Thắng pháp tập yếu lượng gồm có 9 chương. À, chương thứ nhất là tâm. Chương thứ hai là tâm sở. Chương thứ ba nói về linh tinh. Chương thứ tư nói về lộ trình tâm. Chương thứ năm nói về ngoại lộ. Chương thứ sáu nói về sắc pháp và niết bàn. Chương thứ bảy nói về tương ương tập. Chương thứ tám nói về duyên sanh và duyên hệ. Chương thứ chín thì nói về tu và tu thiền chỉ và thiền quán. Đó là 9 chương của thắng pháp tập yếu lượng. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy bây giờ mình ghi vào tập nháp anh ha. Mình sẽ ghi 9 chương đó cho một cái trang giấy của mình anh ha. Dạ. Mình sẽ ghi chương 1. Anh ghi chương 1. Mình để là tâm. Rồi xuống hàng mình ghi chương 2. Sẽ nói về tâm sở. Mình ghi là tâm sở. Chương 3. Chương 3 là linh tinh. Dạ. Chương 3 là linh tinh. Chương 4. Nên ghi là ngoại lộ. Lộ trình tâm chứ em. À, chương 4 đúng không? Chương 4 lộ trình tâm. Chương 4 lộ trình tâm. Chương 5 ngoại lộ. Chương 6 sắc pháp. Sắc pháp. Dạ. Chương 7 là tương tập. Chương 7 là tương tập. Dạ, tương tập. Chương 8 duyên sinh duyên hệ. Chương 8 là duyên sinh duyên hệ. Chương 9 thiền chỉ và thiền quán. Chương 9 là thiền chỉ và thiền quán. Dạ. Như vậy sẽ có một người nào đó hỏi anh Nhân ơi, 9 chương thắng pháp tập yếu lượng nói về cái gì? Thì anh Nhân nói là nó có 9 chương. Nội dung của nó sẽ nói chương 1 nói về tâm, chương 2 nói về tâm sở, chương 3 nói về linh tinh, chương 4 sẽ nói về lộ trình tâm, chương 5 á, sẽ nói về ngoại lộ, chương 6 sẽ nói về sắc pháp, chương 7 sẽ nói về tương tập nhiếp, chương 8 sẽ nói về duyên sinh và duyên hệ, chương 9 á, sẽ nói về thiền chỉ và thiền quán. Dạ. Yeah. Yeah. Thì chính cái vấn đề này á, là mấy anh sẽ để cái dấu chấm hỏi. Như vậy là trong quá trình mình học á, là mình sẽ tìm hiểu. À, tìm hiểu trong đây cái nội dung nói về cái gì, trong đây cái nội dung nó sẽ nói về cái gì. Dạ thì lần lượt. Dạ. À, anh Kiên nghe kịp vấn đề không anh Kiên? Alo. Không nghe. Trong trong quá trình hướng dẫn á, là em hay lặp đi lặp lại á, để mà em cố gắng để đưa cho mọi người á, có được một cái sườn, mình làm sao để mà mình có được một cái sườn giống như là chính chương thắng pháp tập yếu luận nói về cái gì. Tuy rằng á, mình học chương 1 nói về tâm, nhưng mà mình khi mình học chương 1 có nghĩa là sau lưng mình nó sẽ còn chương 2 đến chương 9, có nghĩa là nó có sự liên quan với nhau. Rồi nếu á, mình học chương 3, mình học chương 3 thì chương 1, chương 2, thì chương 4 đến chương 9 nó sẽ có liên quan đến chương 3. Rồi á, mình học chương 9, mình học cái chương 9 nói về thiền chỉ với thiền quán, nhưng thật sự ra nó có liên quan từ chương 1 đến chương 8. Dạ. Nó có cái sự liên quan với nhau hết. Dạ, nó có cái sự liên quan với nhau hết. Ví dụ như mình học chương 2, chương 5 đi, thì á, mình lấy hai chương đó thì nó sẽ còn là 7 chương còn lại. Như vậy 7 chương còn lại nó sẽ liên quan đến cái hai chương đầu của mình đang học. Có nghĩa là nó có cái sự liên quan với nhau hết. Dạ. Liên quan với nhau hết. Rồi em sẽ nói về cái cách mà mình sẽ là học về cái bản niêu. Anh Kim có thể cho em cái bản niêu trên màn hình được không ạ? Bản gì? Cái bản niêu, dạ, cái bản niêu á. Bản niêu chi pháp anh. Dạ. Cái này á. Dạ. Bản niêu chi pháp, dạ. Cho em cái bản niêu chi pháp trên màn hình. Bản niêu chi pháp là, dạ, cái bản màu màu tròn tròn á anh. Dạ. Cái đó tôi không có. Cái đó. Dạ, anh không có. Gửi vô cho anh rồi mà. Dạ đó đó, cái đó, dạ cái đó được gọi là bản niêu chi pháp đó anh. Dạ. Em có gửi qua trong cái messenger cho anh để nói anh print mà. Bây giờ anh share screen lên được không? Anh Thiên coi ảnh còn vậy chứ mà ảnh mê chơi lắm à chung rồi. Dạ. Không sao đâu anh, từ từ mình sẽ quen dần dần với cái bản niêu chi pháp. Dạ. Cái này thì đâu phải hả? À, cái này không phải, nhưng mà cái này đỡ được không chung? À, cái bản màu được không anh? Dạ. Ok, để tôi tìm. Dạ. Trong trong cái messenger của anh á. Rồi. Ủa sao không thấy Nhân ơi? À. Nhân gửi chưa? Để Nhân gửi lại cho anh liền. Cái gì kêu dữ vậy? À, dạ, dạ chắc âm thanh bên em á, tại vì gần em á, người ta đang có xây dựng á, nên thử cho nó. Dạ dạ. Rồi đó anh Kiên. Ok, thấy rồi. Dạ. Dạ đúng ạ, dạ đúng ạ, dạ đúng ạ. Dạ, cái đó được gọi là bản niêu chi pháp đó anh. Dạ, bản niêu chi pháp. À, các anh sẽ thấy những cái chấm tròn ở trên cái bản niêu. Những chấm tròn đó mình được gọi là chi pháp. Dạ, được gọi là chi pháp. Và mỗi cái chi pháp như vậy á, mỗi chấm tròn như vậy á, là nó đại diện cho một cái lời Phật ngôn của Đức Thế Tôn. Dạ, những cái chấm tròn như vậy á, là đại diện cho một cái lời Phật ngôn của Đức Thế Tôn. Dạ. Thì cái bản niêu á, mình sẽ nhìn ở bên tay trái, mình nhìn qua bên tay phải, mình nhìn ở phía trên, mình nhìn ở phía dưới. À, mình sẽ nhìn thấy bên tay trái nó sẽ nói về tâm, bên tay phải sẽ nói về tâm sở. Rồi bên cái mà tay phải á, cái tâm sở á, phía dưới của nó sẽ có là sắc pháp. Rồi dưới cái sắc pháp á, nó sẽ có một cái nút tròn tròn vàng vàng á, mình gọi là niết bàn. Dạ. Dạ đúng mà, dạ đúng mà, dạ đúng, cái niết bàn. Dạ. Thì cái buổi đầu á, mình chưa có quen nên mình phải dựa vào cái bản niên chi pháp này. Và trên cái bản niên chi pháp này nó sẽ có những cái chú thích. Dạ, nó sẽ có những chú thích thì mình sẽ tập làm quen mình nhìn trên đó. Thì mình thấy nó nhiều như vậy đó, trên cái bảng niêu bên tay trái, bên tay phải nó có phía trên, nó có phía dưới và nó có bên cái cuối cùng đó là niết bàn. Rồi ở phía dưới nữa anh sẽ thấy nó có 13 nút, mình đếm bên tay trái nó sẽ có 6 nút, bên tay phải nó sẽ có 7 nút. Như vậy là 13 nút. Dạ. 13 nút mình sẽ thấy là danh chế định và nghĩa chế định. Dạ. Mình sẽ thấy là danh chế định và nghĩa chế định. Cái danh chế định và nghĩa chế định á thì mình gọi là tục đế. Dạ. Mình sẽ gọi cái đó là tục đế. Thì sau này em sẽ giải thích tục đế là sao. Còn bây giờ mình lưu ý phía trên giùm em. Cái phía trên á được gọi là chân đế. Phía trên, dạ, phía trên được gọi là chân đế. Mấy anh thấy nó nhiều nút như vậy chứ thật sự ra nó chỉ có là 4 nút thôi. Dạ, nó chỉ có 4 nút thôi. 4 nút là gì? Nút thứ nhất là tâm, nút thứ hai là tâm sở, nút thứ ba là sắc pháp, nút thứ tư là niết bàn. Dạ, nhưng vì mình chia trẻ ra thành thử ra mấy anh thấy nó rất là nhiều, nhưng thật sự ra nó chỉ có 4 nút thôi. Nút thứ nhất nói về gì? Nói về tâm. Nút thứ hai á nói về tâm sở. Nút thứ ba nói về sắc pháp. Nút thứ tư nói về gì? Nút thứ tư nói về niết bàn. Như vậy tâm là sao? Tâm á là biết cảnh. Nhưng vậy á là hiện giờ các anh đang ngồi đây, các anh đang suy nghĩ, đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang đụng và đang suy nghĩ. Thì những cái gì mà trong cái luồng tư tưởng của mình nó đang diễn ra thì mình gọi là tâm. Dạ. Như vậy cái vấn đề, cái nút thứ nhất nó nói về gì? Nó nói về tâm. Còn cái mà bên tay phải của anh sẽ thấy là tâm sở. Cái tâm sở này nó chính là gì? Nó chính là thuộc tánh hay là cá tánh? À, như vậy cái tâm sở nó sẽ nói về cái thuộc tánh hay là cá tánh. Rồi mình sẽ nhìn ở bên tay phải mà phía dưới nó sẽ để là sắc. Như vậy sắc là sao? Sắc chính là cái cơ thể của chúng ta. Dạ. Mình sẽ thấy là sắc nó có 28. Cái người nam á thì bỏ một nút, người nữ thì bỏ một nút. Nên người nam á chỉ có là 27 nút thôi. Người nữ chỉ có 27 nút thôi. Cái người nam á là sẽ bỏ nữ tính, người nữ á sẽ bỏ nam tính. À, như vậy là nếu mà mình nhìn trong cái chi tiết những cái nút tròn tròn đó, mình sẽ thấy cái là nam tính với nữ tính. Dạ, nữ tính với nam tính. Thì cái cơ thể của mình á, nếu mình là người nam thì mình bỏ nữ, nếu mình là người nữ thì mình sẽ bỏ nam. Dạ. Dạ đúng ạ. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng, dạ đúng. Nó kế cái chỗ mà 24 á, mình nhìn ngang qua. Dạ, dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Thì á, mình là người nam thì mình bỏ nữ, mình là người nữ mình bỏ nam. Thì thành sự ra khi mình học về sắc pháp nó có tới là 28 nút. Nhưng mà thật sự ra khi mà lấy một chúng sanh á, mà tùy theo trường hợp mà mình lấy, tùy theo trường hợp mình lấy chứ không thể nào mình lấy hết được 28 nút. Dạ. Và cái cuối cùng, cái nút cuối cùng đó chính là cái niết bàn. Cái niết bàn này cái người học hay ngộ nhận đó là nó là một cảnh giới niết bàn. nhớ đừng đừng có nghĩ Niết bàn này là một cái cõi Phật hay là một cái cõi gì đó, khi mình hiểu về là sẽ hiểu sai. Niết bàn nó chỉ là cảnh thôi, tâm biết cảnh thì gọi đó là Niết bàn, mà ai biết được cái cảnh Niết bàn? Chỉ có thánh nhân. Thì thánh nhân có bốn bậc: bậc Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì chỉ có bốn bậc thánh nhân này mới biết cảnh Niết bàn, còn phàm phu sẽ không biết được cảnh Niết bàn. Dạ. À, em nói vậy anh Nhân nghe kịp không ạ? Anh nghe kịp em. Anh Kiên nghe kịp anh Kiên? À, nghe kịp. Dạ. À, cái buổi đầu á có sẽ nó có một số từ ngữ nó làm cho mấy anh khó nhận ra, nhưng mà mình nghe viết từ từ nó sẽ quen dần. Dạ. Em lặp lại nội dung nha. Mình đang nhìn vào cái bảng niêu chi pháp, mình thấy rất là nhiều nút, nhưng thật sự ra nó chỉ có là bốn nút thôi. Nút nói về tâm, nút nói về tâm sở, cái nút nói về sắc pháp, nút nói về Niết bàn. Dạ kịp mà. Kịp em. Em mời anh Nhân lặp lại em. Nói về trên bản đồ niêu chi pháp thì có một có rất nhiều nút là 121 tâm, nhưng mà nói rõ ra là có bốn nút thôi. Nút thứ nhất là tâm, nút thứ hai là nói về tâm sở thuộc tánh của tâm, nút thứ ba nói về sắc pháp, và cái nút thứ tư là Niết bàn. Dạ đúng ạ. Dạ. Như vậy là bốn nút đó mình gọi là siêu lý pháp. Siêu lý pháp. Tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết bàn, mình gọi là siêu lý pháp hay là pháp siêu lý. Dạ. Tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết bàn được gọi là siêu lý pháp hay là pháp siêu lý. Như vậy sẽ có một câu hỏi rằng siêu lý pháp dạy về cái gì? Siêu lý pháp dạy về bốn pháp: tâm, tâm sở, sắc pháp và Niết bàn. Nhưng mà cho tôi hỏi cái câu hỏi. Dạ. Người ta hay hỏi nè. Dạ. Về cái này nó giúp được gì cho mình trong cái chuyện tu tập? À dạ. Nó về giúp mình, ví dụ như bây giờ anh Kiên có thấy cây viết trên cái bàn của anh Kiên không? Đấy. Dạ. Cái mà biết được cây viết trên bàn nó chính là tâm nhãn thức. Ừ. Rồi anh Kiên hãy lắng nghe nha. Anh Kiên nghe gì? Nghe tiếng động. À, tiếng động. Cái tiếng động nó phải nhờ cái tâm nhĩ thức. Đúng rồi. Dạ. Rồi ví dụ như anh Kiên có được cái ổ bánh mì trước mặt thì anh Kiên sẽ nghe được cái mùi thơm của ổ bánh mì. Như vậy biết được cái mùi thơm ổ bánh mì mình gọi là tâm gì? Là tâm tỷ thức. Tỷ thức. Dạ. Rồi anh Kiên có được một cái trái xoài, anh Kiên gọt ra, anh Kiên ăn cái trái xoài đó, mà mình nếm được cái vị của trái xoài đó thì gọi là tâm thiệt thức. Thiệt thức. Dạ, tâm thiệt thức. Rồi khi mà anh lấy cái tay anh nắm được trái xoài, anh cầm trái xoài, mà khi mà anh xúc chạm được cái trái xoài á thì gọi là xúc tâm. Anh phải nhờ gọi là cái tâm thân thức để biết cái cảnh là cảnh xúc. Dạ. À, rồi ví dụ như tuy rằng là không có trái xoài trước mặt nhưng mà anh Kiên vẫn nghĩ được đến nó, đúng không? Đúng rồi. Dạ, như vậy khi mà nghĩ đến nó chính là nhờ cái tâm ý thức. Dạ, tâm ý thức. Như vậy á, vì sao mình phải học về tâm? Tại vì khi nói tâm nó có một, nhưng mà vì cái đối tượng nên tâm nó mới chia chẻ ra là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức và tâm ý thức. À, như vậy buổi đầu mình nói tâm nó có một, nhưng mà vì cái đối tượng mà chính vì cái đối tượng đó mà mình mới chia rẽ cái đối tượng ra, rồi không thể dừng ở đó nữa. Có những sa môn bà la môn, có những nam cư sĩ nữ cư sĩ, họ nhàm chán thế gian này, họ muốn là có một cái trạng lý, một cái tâm mà gọi là thanh tịnh, hay là một cái tâm mình gọi là cái tâm vắng lặng, thì người ta muốn được như vậy thì người ta tu thiền. À, bây giờ á nó sẽ bước qua vấn đề gọi là thiền chỉ và thiền quán. À, tại vì sao? Tại vì á khi á mình thấy nghe ngửi nếm đụng, thì buổi đầu mình thấy nghe ngửi nếm đụng nếu mà là tâm thiện thì tốt, còn nếu mà thấy nghe ngửi nếm đụng á mà là tâm bất thiện á thì lúc đó nó có vấn đề đối với mình. Ví dụ tâm nhãn thức biết được cảnh sắc, mà bây giờ ví dụ như cái đó là một cô gái đi, mà cái người nam á, mà đắm nhiễm với cô gái, nhìn cô gái đó với cái tâm tham, thì ngay lúc đó cái tham đó nó chỉ là dính mắt thôi, nhưng mà về sau sẽ làm khổ cho cái người nam đó. Như vậy là tâm tham á, nó sau này nó sẽ trợ cho cái tâm sân nó sanh khởi. Còn nếu á mà cái người nam đó đó mà nhìn cái cô gái đó, mà cái cô gái đó không thích người nam đó, thì cái người nam ngay lúc đó khởi lên tâm sân, như vậy là cái người nam đó sẽ khổ ngay cái hiện tại. Cái tâm sân khởi lên đó là mình khổ ngay cái hiện tại. Như vậy á, nói về tâm nó chỉ có một thôi, nhưng mà do đối tượng mà mình mới chia chẻ ra, mình mới chia chẻ ra thế nào là tâm nhãn thức, thế nào là tâm nhĩ thức, thế nào là tâm thủy thức, thế nào là tâm thiệt thức, thế nào là tâm thân thức. Rồi á khi mà một chúng sanh nào đó mà họ nhàm chán thế gian này á, họ bước qua họ tu thiền, thì nếu mà họ tu thiền chỉ á, họ đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền và các tầng thiền cao hơn, thì lúc đó cái tâm họ sẽ được an lạc. Nhưng mà những cái tâm đó nó sẽ đưa ra những cái quả sau này mình vẫn còn luân hồi. Khi mà Đức Thế Tôn ngài xuất hiện ở đời á, thì ngài mới dạy cho chúng sanh cái pháp gọi là pháp môn gọi là Vipassana, hay mình gọi là thiền quán. Thì khi mà anh tu tập thiền quán á, thì đối tượng của thiền quán là gì? Đối tượng của thiền quán nó chính là cơ thể này và tâm lý này. Mà cơ thể này, tâm lý này á, nó có ba tướng: tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Khi mình nắm bắt được ba tướng này, vô thường, khổ não, vô ngã, mà trên cơ thể và tâm này đến một cái giai đoạn nào đó mình chứng được sơ đạo sơ quả, thì khi mà chứng được cái sơ sơ quả đó là mình sẽ trở thành cái bậc thánh tu đầu quần. Bậc thánh tu độc đầu quần á, là sẽ có lợi ích gì? Bậc thánh tu đầu quần sẽ có lợi ích đó là không tái sanh quá kiếp thứ 8. Có nghĩa là khi mà thành bậc thánh tu đầu quần rồi á, kiếp sau, kiếp thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, đến kiếp thứ bảy, thì trong cái khoảng thời gian đó vị ấy muốn tiến hành đạo quả lên bậc A-la-hán thì vị ấy cứ tiến hành. Còn nếu mà vị ấy thích đi chơi á, thì cứ cứ luân hồi đi cho tới trong vòng kiếp thứ bảy, thì bắt buộc phải là thành bậc thánh A-la-hán để mà chấm dứt sanh tử luân hồi. Bậc tu đà quần sẽ không phạm vào năm điều: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu và nói dối. Bậc tu đà quần được lợi ích gì? Được lợi ích là không có rơi vào bốn cõi đọa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Anh kia nghe kịp anh kia? Kịp kịp. Dạ, là hồi nãy giờ là em đang nói vấn đề tâm, nhưng mà tâm á, nó lại có là liên quan đến chương chính. Tại chương chính nói về gì? Chương chính nói về chỉ, nói về quán. Chương chính bàn về cái chữ tu, mà bây giờ mình nói mình tu mà nói tu tâm. Như vậy người ta nói tâm là gì, mình không biết giải thích tâm là như thế nào đối với họ. Nên bắt buộc đó là mình phải làm quen với những cái từ ngữ Phật học, ví dụ như tâm, tâm sở, sắc pháp với niết bàn. À, có nghĩa Dạ. là mình phải học về tâm tâm sở sắc pháp để mình chia sẻ mấy cái cảm giác, mấy cái tâm của mình thế nào trong lúc mình đang đang tu tập, thì mình hiểu được cái tâm của mình hơn, phải không? Dạ đúng, dạ đúng, dạ dạ đúng. Chứ nếu mà cứ nói tôi bố thí, tôi tu, tôi tụng kinh, tôi gì mà mình không có hiểu tại sao mình làm, mà mình không có chia sẻ nó ra đủ để nó tới, phải tới cái cõi của nó, vì sao mình có những cái suy nghĩ như vậy, thì mình lúc đó mình tu nó mới đúng được. Dạ. À, ví dụ như anh Kiên có một cái trên bàn, anh Kiên đang có những cái hộp thuốc. Bây giờ nếu mà anh Kiên mà không am hiểu về cái dược tính của những cái thuốc đó, anh có dám lấy anh uống không? Không. Dạ, thì vấn đề tu cũng vậy. Dạ. Rồi lớp, dạ dạ lớp học mình em xin ra xíu và anh trở lại nhé. Dạ. Mọi người nghỉ ngơi xíu nhé. Dạ dạ. Rồi. Rồi cho tôi hỏi một câu hỏi được không ạ? À? À, cô Chí Mỹ, cô Chí Mỹ hỏi ai ta? Cô Chí Mỹ hỏi cái người nào giỏi nhất ở trong này á? À. Dạ, chắc hỏi nhân phải không? Bây giờ những cái gì mà Trung vừa nói, tôi nghĩ là mình cũng đã học sơ qua sơ sơ rồi. Dạ. Nhưng mà vì mình người Việt mình hay dùng. Không nghe, không nghe. Mở mở mở nút lên mình. Thì việc mình hay mình hán Việt thì tâm sở tức là cái tâm mình nó có cái đối tượng mình thấy nó ra chẳng hạn, nhưng mà tâm vương là gì? Dùng cái chữ vương, tại sao dùng cái chữ vương ở đó? Vậy tâm vương là cái gì? Tâm sở thì có lẽ tôi hiểu, nhưng mà tâm vương là cái tâm thôi phải không? Vương là cái gì? À, theo theo nhân học của quý sư á, à, chút xíu nữa câu này thì có thể chung trả lời cho cô sát hơn, nhưng mà nhân học giữa quý sư đó thì quý sư nói là do cái từ ngữ của quý ngài dùng ngày xưa thôi. À, còn bây giờ thì mình bỏ cái chữ vương rồi, mình chỉ dùng chữ tâm mà thôi. Giống như tâm sở thì mình nói, ngày xưa nói tâm sở, nhưng mà bây giờ sư Giác Nguyên Sơ gọi là thuộc tánh của tâm, tánh gọi là tánh, cái tánh. Dạ. Yeah. Thì cái chữ câu này thì à, có cô Phượng. Cô Phượng ơi. À, đây, à, cô Phượng là học trò lâu năm của Trung. Và cô Phượng cũng là học cái khóa Di Diệu Pháp của sư Giác Giới, trực tiếp với sư Giác Giới. Xin cô Phượng cho câu hỏi này. À, nhân quên có người cứu cánh. Cô Phượng cứu nhân nha. Rồi, mời cô Phượng. Không nghe, không nghe. Chưa mà. Chờ cô một chút. Thưa bác, tôi hiểu rằng là sở có nghĩa là sở hữu. Vậy thì tâm sở tức là cái tâm nó sở hữu cái gì? Không phải. Tâm sở có nghĩa là cái tính của cái tâm đó. Thì đó là sở hữu của cái tâm đó. Cái sở hữu nó là cái bản chất của cái tâm đó, nó là cái character của cái tâm đó, chứ không phải là nó là cái possession của cái tâm đó. Dạ đúng rồi. Vậy thì tâm vương là cái gì? Tâm vương là tâm chủ, chữ vương á có nghĩa là vua đó, tức là the main one đó. Okay, that makes sense. Okay. Đó, tâm vương là the main one, rồi cái describing của cái tâm đó, cái diễn tả cái tâm đó là tâm sở, chứ không phải cái tâm sở là cái gì mà nó phụ thuộc vào cái tâm, nhưng mà nó là cái gì nó diễn tả cái tâm đó. Nhà Dương đồng ý hay không? Tâm sở nó không có đi riêng được, nó là một phần của cái tâm. Dĩ nhiên nó đều là tâm cả, nhưng mà tâm sở là cái mà mình phóng ra mình thấy được, đó là tâm sở không? Còn cái tâm vương là cái tâm này. Tâm vương just a tâm. Tâm vương là cái mình có. Tâm sở là cái mình lấy được. Đúng không? Cái sự sở đó không dính yếu tới sự sở hữu. Nó là cái tánh của cái tâm thôi. Nó chỉ là cái character của cái tâm. Chứ nó không có lấy vô lấy ra gì hết. Cái đó là tôi thấy vậy. Alo. Alo. Rồi, dạ, nghe. Dạ nghe. Rồi cô Phượng. Rồi, nhờ cô Phượng. Dạ. Xin chào cả nhà mình. Xin đính chính tại 30 giây. Thứ nhất là tôi là học trò, cũng không có giỏi như là cậu Nhân giới thiệu. Thứ hai là chúng ta cũng là học viên hết, thì thôi có cái gì chia sẻ với nhau hết lòng. Xin trả lời cái câu Tâm Vương Tâm Sở. Theo cái sự hiểu biết của tôi đó, thì là cái như nãy cậu Nhân giới thiệu về từ ngữ, vì chúng ta học vi diệu pháp qua nhiều đời, cho nên là cái từ ngữ xưa thì xài là Tâm Sở Tâm Vương, hôm nay thì không có xài nữa. Thì theo cái hiểu của tôi, Tâm Vương giống đúng như là của chú anh Kiên hồi nãy nói đó, nó là tâm của chữ Vương là vua. Thế thì Tâm Sở là cái gì? Tôi hiểu nôm na Tâm Sở nó như là bồ đoàn thê tử của ông vua vậy thôi. Ông đi thì có quan quân binh mã kéo theo. Khi mà chúng ta mặc định cái điều đó trong đầu, chúng ta sẽ dễ hiểu gì nó hơn. Cũng như là mình nói là tâm tánh, thì tâm là cái gì? Tâm là 121, tánh là cái gì? Tánh là 52 sở hữu thuộc tánh của tâm. Cho nên hồi xưa ông bà mình hay nói tâm tánh, nhưng bây giờ mình học vi diệu pháp thì mình xét nó ra, tâm là 121 tâm, và tánh là tâm sở, là thuộc tánh của tâm. Còn giải thích về tâm vương và tâm sở thì mình có nghĩa vương là ông vua đó, khi tâm nó khởi lên thì ông vua ông đi theo hướng nào thì bầu đoàn thê tử phải theo hướng đó. Ông đi săn bắn thì có đội quân săn bắn, ông đi thưởng ngoạn thì sẽ có đội quân thưởng ngoạn, ông đi xem ca vũ nhạc kịch thì sẽ có cái đội quân ca múa, thì đó là tâm sở đó. Tôi hiểu được bao nhiêu đó thôi. Dạ đó thầy đó. Cảm ơn. Nhà có cái ví dụ này nó dễ hiểu nè. Hello. Hello. Nghe. Cái tâm sở đó, bây giờ ví dụ như bây giờ mình có một ly nước bình thường thì nó chỉ là nước lạnh, còn mà nước chanh hay đường nước đá bỏ vô đó là cái sở hữu đó, cái đi theo đó, đó là đặc tính đó. Có nắm được không cô? I still disagree. Everything. Có được rồi, để cho tôi gọi là tất cả bất cứ một cái pháp gì khi mà mình nghe mình nên tư duy, và khi mà mình tự mình hiểu được thì thành ra tôi xin nhận hết tất cả những lời giải thích của mọi người, và tôi sẽ suy nghĩ và chiêm nghiệm lấy một mình và sẽ tự học. Cảm ơn rất nhiều. Tôi nghe lời của chị Phượng, tôi nghe lời của Kiên, tôi nghe lời của Nhạc Dương. Tất cả những cái đó sẽ là information need to think. Cảm ơn rất nhiều. Chị chia sẻ thôi coi. Dạ, cảm ơn. Bây giờ mọi người mình có thể đứng lên lấy nước uống hoặc là giải lao trong giây lát, thì chung sẽ đến. Tại vì chung thường dạy với Nhân đó là 2 tiếng, thì chung xin nghỉ 10 đến 15 phút. Thì quý vị cũng như vậy, từ đây mai mốt mình học cũng như vậy đó, thì cứ 10-15 phút mà khi chung đi ra rồi đó, thì mình có thể chia sẻ như vậy, có thể nói thêm cái gì mình cần chia sẻ, hoặc là quý vị có thể nghỉ ngơi một chút xíu. Còn về sách Vi Diệu Pháp Sơ Cấp thì theo chung nói đó, thì cô Phượng sẽ in ấn ra và cô Phượng sẽ gửi cho Nhân. Nhân sẽ chi phối cho tất cả quý vị. Nhưng mà ở bên Việt Nam và Mỹ đó thì xin liên lạc trực tiếp với cô Phượng để cô Phượng gửi thẳng tới đó luôn. Thành ra mình khỏi cần phải thêm lại gửi qua Úc, rồi Úc lại gửi đi Mỹ. Thưa quý vị, chút xíu nữa Nhân sẽ gửi số phone liên lạc của cô, thì cô Phượng sẽ gửi những cái sách và những cái tài liệu cần thiết cho quý vị nếu mà quý vị có nhu cầu ha. Thì đây là cuốn sách mà của sư giác giới là trong này có giải thích tỉ mỉ hơn là cái cuốn A Tỳ Đàm của sư Giác Nguyên. Dạ. Nhưng mà kết hợp với tất cả các tài liệu đó thì quý vị sẽ nắm vững được nhiều. Và cái bản Niêm Chi Pháp này đó, thì nào quý vị thấy ông Nhân học với chung mà bây giờ là hai chục tấm như vậy á, là nhân viết nát lên trên chảnh hết rồi, viết đầy lên trên chảnh á. nhưng mà bây giờ đó thì đưa cho nhân một cái bảng bảng ngày xưa nghe pháp thoại của sư Giác Nguyên á, nhưng không hiểu gì hết, cũng lấy những cái điểm tương đối là đơn giản mà hiểu thôi. Còn bây giờ mà cái tấm không như vậy nè, thì nhân có thể là như các em lớp mẫu giáo mà biết hát vậy đó, biết hát được chút chút vậy đó quý vị, thì mai mốt quý vị cũng được như vậy thôi. Đây là cái bảng này nhân gửi cho cô Minh nè. Dạ đúng rồi. Cái bảng này cô, nó nhỏ quá, cô Minh nheo gần chết luôn cũng không thấy. Dạ nhưng mà cô Minh đem ra Office Word đó, cô Minh bỏ vô USB ra Office Word thì cô Minh sẽ in được ra giống như nhân nè. Nó nhòe, cô Minh phỏng ra nó nhòe. Không, dạ, không nhòe, không nhòe. Thì là okay. cái bản này là do nhạc gửi từ Việt Nam qua cho nhân đó cô. Vậy hả? Ok, dạ, nó nổi xíu, nãy giờ cô Minh nghe quá nghe, không thấy gì hết. Học thấy chưa? Dạ. Đó cũng không thấy luôn. Dạ thưa cô, xin cho con xin phép nói. Cô nếu mà cô không bỏ vô USB được thì cô bỏ qua email. Rồi cô email qua Office Work á, rồi cô kêu nó in ra giùm cho cô, mình in size A2. A2, wow. Dạ, okay. A2 thì cô sẽ nhìn thấy rõ, chứ A3 mình vẫn chưa thấy được đâu cô. Dạ, cảm ơn. Dạ, A2 hoặc là A1. Dạ, cô email qua Office Work là nó làm liền cho cô hả? Dạ. Ok, rồi, cảm ơn em. Cái này vô ít nha. Nheo quá nheo. Chỉ thấy xanh đỏ tím vàng thôi, không thấy gì. Cái địa chỉ của cô đó cho cổ hai quyển rồi đó cô Nhân, cô Linh á. Dạ. Linh đó cô. Linh. Dạ. Còn Hân đâu rồi? Hân còn trong Zoom không? Dạ. Con nghe được là chú nhắn là nói là 3-4 bữa nữa, bưu điện trở lại là 3-4 bữa nữa là em sẽ nhận được sách anh. Nó nói 3 bữa mà chú hẹn với con 4 bữa cho chắc ăn đó. Dạ. Con khi nào mà con nhận được sách con sẽ chụp hình con gửi cô. Con cảm ơn cô nhiều. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ. Không có chi con, cùng nhau học hành. Dạ. Tại vì con mới lắm nên con không biết gì hết trơn, con mới tin luôn. Hồi nãy anh Nhân giới thiệu là cô Phượng học của sư Giác Giới. Đúng là cô và chú học của sư Giác Giới khoảng 1.5 năm liên tiếp. Nhưng mà thật ra là không có hiểu gì đó. 10 là hiểu được 2 thôi, 3 thôi. Tới khi gặp cậu Trung mới được hiểu bài nhiều đó. Dạ, con cũng hy vọng con sẽ lãnh ngộ được. Tại vì con nói chung là con học chậm mà nhớ dở nữa. Không sao đâu, trẻ mà được mà. Con thấy nhân lại nhất rồi. Dạ cô Phượng ơi, cho con xin hỏi, con ở bên Mỹ mà con những cái cuốn sách đó rồi con không biết làm sao cô gửi qua cho con là bằng bưu điện luôn được không ạ? Cô phải gửi bưu điện cho con để nó an toàn chứ. Dạ. À, vậy một lần gửi một lần khó thôi, cô gom hết gì mà bí kíp hay gì vậy? Cô gửi qua luôn cho con rồi con gửi tiền cước về cho cô nha. Cô. Dạ. Cái mà gửi chi á thì phải qua cái sự chỉ định của cái được, tức là Trung chỉ định gửi cái gì thì cô sẽ gửi cái đó để mà theo đúng cái dấu trình. Cảm ơn cô chú. Con cảm ơn chú Nhân đã mời vô cái lớp này, con nghe mà khoái quá trời luôn. Alo. Alo. Trở lại rồi đó quý vị. Dạ dạ em trở lại. Dạ dạ. Dạ. Nãy giờ đó thì cô Chí Mỹ có thắc mắc về cái tâm vương và tâm sở, thì cô Phượng cũng chia sẻ rồi, mọi người trong Zoom cũng chia sẻ một chút xíu, thì bây giờ chung cho cô thêm một cái ý kiến của chung về tâm vương và tâm sở như thế nào cho cô hiểu rõ hơn. Tức là cái định nghĩa đó, cái định nghĩa tại sao gọi là tâm vương và tâm sở nó là cái gì? Dạ dạ dạ. Em tắt cái đèn bên phòng em, anh có thấy bên em rõ mà đúng không? Không. Tại vì tối thui à. Tối thui đúng không? Dạ để em thử. Cô Phượng ơi, cô Phượng ơi. Dạ. Dạ cho con, cho con xin cái cuốn của Sư Giác Giới luôn nha cô. Dạ, thì gửi cuốn đó cho em đó, cuốn Sư Giác Giới á. Dạ không, con là Ngọc Hân. Ngọc Hân. Một chút xíu đi, một chút xíu sau giờ học đi, anh sẽ gom hết lại rồi anh sẽ đưa địa chỉ cho cô Phượng nha. Bây giờ mình... Dạ. Rồi. Rồi Chung, anh mời Chung. Dạ cái từ ngữ Phật học anh của các bậc tiền nhân để lại á, là mình lưu ý, nhưng mà có những cái là mình phải sàng lọc, có nghĩa là có những cái mình phải can đảm mình bỏ, có những cái mình phải quyết định mình phải giữ lại. Thì bây giờ ngày xưa có cái chữ là tâm vương, thì theo em á, là các anh nên bỏ chữ vương đi, mình lấy chữ tâm thôi. Như vậy mình lớp mình thống nhất sau này sẽ không sử dụng chữ vương, mà mình chỉ sử dụng cái chữ tâm thôi. Dạ. Như vậy là em giới thiệu siêu lý pháp dạy gì? Siêu lý pháp dạy về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Dạ. Lưu ý giùm em này. Dạ. Siêu lý pháp dạy về cái gì? Siêu lý pháp dạy về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Dạ. Nhớ giùm em đó. Còn cái chữ vương á, mình đừng nên sử dụng. Tại vì khi đưa chữ vương vô á, là mình bị lúng túng từ ngữ liền. Dạ. Bây giờ em định nghĩa tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Như vậy sau này có ai hỏi mình tâm là gì? Mình nói tâm là sự biết cảnh. Biết cảnh thì gọi là tâm. Ví dụ, em đưa lên nó là cái viết nè. Này là cái viết nè. Thì cái mà em nhìn thấy được cái cây viết này á, nó chính là nhờ cái tâm là tâm nhãn thức. À, như vậy cái lúc này cái biết cái đối tượng này nè, nó phải nhờ một cái tâm, mà tâm là biết cảnh. Nhưng mà biết cảnh lúc này do cái đối tượng này nó là cảnh sắc, nó là cảnh sắc, nên mình mới gọi là tâm nhãn thức biết cảnh sắc. Và kịp ý em nói mà, bỏ chữ vương đi. Mình không nên sử dụng chữ vương, tại vì đưa chữ vương vô là mọi người sẽ bị lúng túng liền. Dạ. Rồi ví dụ như em vỗ tay, cái tiếng động này nè, cái tiếng động này nó là âm thanh, nhưng mà cái âm thanh này á, mình gọi là cảnh thinh. Cái rung chuyển của vật chất, cái sự va chạm của vật chất, sự rung chuyển của vật chất, mình gọi là cảnh thinh. Như vậy tiếng động nó chính là cảnh thinh. Mà cảnh thinh này á, nó phải nhờ một cái tâm, chính là tâm nhĩ thức. Như vậy cái tâm nhĩ thức á, nó sẽ biết cảnh thinh. À, chị hiểu em nói không? Dạ. Cũng là biết cảnh, nhưng mà tùy vào cái vị trí của nó mà mình mới đặt tên nó là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, và cuối cùng đó là tâm ý thức. Cái mà tâm ý thức là cái tâm đó để mà suy nghĩ cảnh. Thật sự ra một cái khẩy ngón tay mình, một cái búng ngón tay mình vậy nè, là chịu cái vòng tròn nó xâm diệt. À, chị thấy trên cái bảng nêu á, bên tâm á, nó mình học cái đơn giản là nó chỉ là vòng tròn vậy thôi, nhưng mà thật sự ra sau này mình học sâu vô trong á, là nó sẽ có những vòng tròn chịu vòng tròn nó xâm diệt. Mà không phải là một triệu vòng tròn nó sanh khởi cùng lúc, mà phải là một cái vòng tròn nó sanh lên, sanh trụ diệt. Có nghĩa vòng tròn nó sẽ trong một thời điểm chỉ một vòng tròn sanh lên, và nó sẽ sanh lên, nó tồn tại rồi nó mất đi, sanh lên tồn tại mất đi, sanh lên tồn tại mất đi, gọi là triệu sát na nó sanh diệt trong một khẩy móng tay. À, chị nghe kịp em nói ý em nói nha. Cái câu đó là cô Chí Mỹ đó. Dạ. Dạ. Cô Chí Mỹ. Rồi, bây giờ em mới định nghĩa lại chữ tâm nè. Tâm là gì? Tâm, tiếng Pali có tên là Chitta. Chitta. Tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Biết cảnh thì gọi là tâm. Tâm nói có một cũng được. Tâm nói có sáu cũng được. Tâm nói có 89 cũng được. Tâm nói có 121 tâm cũng được. Tâm nói có 123 tâm cũng được. Như vậy là tùy vào cách chia mà tâm nó chia chẻ ra. Mình không nên nói là chỉ có một tâm, hay là mình không nên nói là chỉ có 89, mà mình phải nói là tùy theo trường hợp mà mình phân chia ra cái tâm. Tâm nó có một là sao? Tâm nó có một đó là tâm biết cảnh. Tâm nó có sáu là sao? Vì cái đối tượng, ví dụ như cái đối tượng là cái bánh mì đi, thì cái ổ bánh mì á, khi mình thấy ổ bánh mì á, thì lúc đó là phải nhờ cái tâm là tâm gì? Tâm nhãn thức. Khi mình lấy hai cái tay mình xé ổ bánh mì ra, mà ổ bánh mì nghe tiếng sẹt sẹt sẹt sẹt sột sột sột, thì đó nhờ cái tâm nhĩ thức. Rồi khi mình ngửi ổ bánh mì, nó có cái mùi hương của cái ổ bánh mì, ví dụ mùi bơ hay mùi gì đó, thì á, nó là sẽ nhờ cái tâm tỷ thức. Rồi khi mình bỏ ổ bánh mì vào miệng mình nhai, thì cái lưỡi mình tiếp xúc với ổ bánh mì, thì đó sẽ nhờ cái tâm là tâm thiệt thức. Rồi á, mình cầm ổ bánh mì, ấy da, ổ bánh mì nóng quá. Khi cái bàn tay mình tiếp xúc với ổ bánh mì, mà mình cảm thấy ổ bánh mì nó nóng trên bàn tay mình, lúc đó nó chính là tâm gì? Tâm thân thức. À, rồi khi mình cầm ổ bánh mì, mình thấy ổ bánh mì này nó ngon quá, mình cầm thấy nó mềm mại quá, nó cũng chính là tâm thân thức. Như vậy anh chị hãy để ý trên cái gọi là cái chỗ chitta đó, tâm á, nó sẽ có hai cái nút, nút màu đen với nút màu vàng. Khi mình cầm ổ bánh mì lên mà mình cảm thấy nó nóng á, thì chính cái tâm thân thức thọ khổ màu đen nó sanh khởi. Mình sẽ thấy cái màu đen, cái nút màu đen bên tâm. Cái nút màu đen á được gọi là tâm thân thức thọ khổ. Dạ đúng ạ. Dạ đúng, dạ cái màu đen đó, dạ đúng rồi đó, dạ. Mình cầm cái ổ bánh mì lên mà mình thấy cái ổ bánh mì nó nóng quá thì lúc đó là tâm thân thức thọ khổ nó sanh khởi. Rồi á, mình nói tuy rằng trước mặt mình không có ổ bánh mì, mà mình nói là 3 tiếng trước tôi ăn ổ bánh mì, như vậy mình đang suy nghĩ về ổ bánh mì, có nghĩa là ổ bánh mì nó đã chảy qua rồi, nhưng mà bây giờ mình ngồi mình nhớ lại, nó chính nhờ cái tâm là tâm ý thức. Hay là sau khi bữa học mày tôi sẽ đi mua ổ bánh mì tôi ăn, thì mình cũng đang nghĩ đến ổ bánh mì, mà ổ bánh mì nó chưa có, nhưng mà mình đang nghĩ đến cái cảnh tương lai. Như vậy nó cũng là cảnh pháp. Và chia sáu là sao? Là vì cái đối tượng do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, thành thử ra lúc đó tâm được chia có sáu. Rồi tâm sẽ có lúc chia là 89, tâm có lúc chia là 121, và có lúc chia là 123. Thì 89, 121, 123 sau này em sẽ giảng tiếp. Còn bây giờ mình chỉ nhớ giùm em là hai cái thôi, tâm có một và tâm có sáu. Như vậy tâm có một là sao anh Nhân ha? Tâm có một là nói về mình có một cái tâm để mà nhận biết cảnh. Tâm biết cảnh. Người ta hỏi mình tâm là gì, mình nói tâm biết cảnh. Biết cảnh là gì? Biết cảnh gọi là tâm. Rồi tâm nói có sáu là do nhãn nhĩ tỷ thiệt thức, là sáu cái cảnh đó mà tâm biết. Đó là sáu. Anh nói có thiếu chi tiết gì không chung? Tâm á, khi mình phân ra sáu là do cái đối tượng, cũng là một cái đối tượng đó, nhưng mà do cái cách nhìn nhận của mình đó, nhìn bằng mắt hay nghe bằng tai hay ngửi bằng mũi hay lưỡi nếm vị hay thân xúc chạm hay là ý suy nghĩ, thành thử ra lúc đó tâm nó mới chia ra thành sáu để mình phân biệt. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Cảm ơn. Rồi bây giờ tới tâm sở. Tâm sở là sao? Tâm sở nó chính là thuộc tánh hay là cá tánh. Cái cá tánh, hay nói cách khác đó là có một chúng sanh đó họ tánh tham nhiều quá, họ tánh sân nhiều quá, họ tánh si nhiều quá, hay họ có cái tánh đức tin nhiều quá, hay họ có cái tánh trí tuệ nhiều quá. Có nghĩa là tâm sở là sao? Tâm sở có nghĩa là cái đó đang nói về cái thuộc tánh của tâm. Hay là mình nói là cái tính tình hay là cái cá tính của một chúng sanh. Anh này anh hay giận quá, anh này anh hay nóng quá, anh này anh vui vẻ quá, anh này anh hoạt bát quá. Nó chính là do thằng tâm sở. Tâm á, khi mình nhìn lên bảng niêu mình thấy là 121, nhưng thật sự ra khi mình gom về mình học chỉ có một thôi. Mà khi mình học về tâm chỉ có một thôi. Nếu mà muốn hiểu rõ một của tâm á, thì mình chỉ cần học bên tâm sở là đủ rồi. À, như vậy mình chỉ cần học cái cá tính, tính tình, cái thiện, cái ác mà bên cái tâm sở là đủ rồi. Dạ. Thì từ từ sau em sẽ nói về vấn đề gọi là tâm sở. Mình cứ nhớ tâm sở nó chính là thuộc tánh của tâm. Dạ. Rồi cái vấn đề thứ ba là sắc pháp. Sắc pháp á, nó chính là cái vật chất. Mà vật chất này á, nó chia có hai. Vật chất nó thuộc về cây, cối, đất, đá, núi, sông, vàng, bạc, tivi, đá, lá, coi như là vật chất bên ngoài. Nó không có liên quan đến gọi là cái chúng sanh. Còn á, mà khi mà vật chất nó liên quan đến chúng sanh á, thì mấy anh cứ nhớ trên cơ thể của mình nó có một cái gọi là vật chất. Như vậy cái vật chất trên cơ thể của mình á, ví dụ như anh thấy là tóc nè, da nè, gò má nè, bàn tay cánh tay nè, xương nè, ruột nè, phân nè, đàm mũ máu nè, thì đó nó sẽ là liên quan đến chúng sanh. Thì bây giờ cái vật chất hay là cơ thể trên chúng sanh á, mình chỉ cần quy ra giùm em á là có bốn sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và cái sợi dây sắc vật thực. Như vậy là trên cơ thể mình có sắc pháp là rupa. Trên cơ thể mình có bốn sợi dây, nhớ giùm em có bốn cái sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và sợi dây sắc vật thực. Sợi dây sắc nghiệp là sao? Ví dụ mấy anh nhìn anh Nhân thì tóc của anh Nhân nè, làn da của anh Nhân nè, gò má của anh Nhân nè, nó chính là sắc nghiệp. Rồi mình cũng nhìn vào gương mặt anh Nhân, nhưng mà mình thấy anh Nhân hôm nay anh Nhân vui quá nha, hôm nay anh Nhân buồn quá nha, cái đó chính là cái sợi dây sắc tâm. À, có nghĩa là cái thần thái, cái gương mặt của anh nó biểu hiện như thế nào á, thì lúc đó là mình gọi là sợi dây sắc tâm. Tại vì lúc đó tâm lý của anh đang sanh khởi, thì tâm lý nó sẽ tác động vào cơ thể mà cơ thể nó sẽ biểu hiện ra, nên mình gọi là sắc do tâm tạo. Rồi bây giờ tất cả mọi người trong room hãy là lấy cái tay của mình để vô cái bụng của mình hay để vào một cái gì đó trên cơ thể, mình sẽ thấy sự nóng, sự lạnh trên cơ thể, thì đó được gọi là sắc quý tiết. Quý tiết. Sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết. Và cuối cùng nữa là sợi dây sắc vật thực. À, sắc vật thực. Như vậy là cơ thể của mình có bốn sợi dây. Mình hãy tập làm quen với bốn cái tên sợi dây này là sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và sợi dây sắc vật thực. À, như vậy em hỏi anh Nhân ơi, trên cơ thể của mình có mấy loại sắc? Có bốn loại sắc. Dạ anh hãy kể ra. sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Dạ. Làm thế nào để em biết được sắc nghiệp? À, sắc nghiệp là mình nhìn thấy cái cấu tạo, cái cấu trúc, cái dáng dấp của mình là cái sắc nghiệp của mình. Dạ. Còn sắc sắc tâm là do cái sự thể hiện vui buồn của mình, là đó là sắc tâm, mình biết đó là sắc tâm. Còn sắc quý tiết là mình cảm thấy trong người mình nóng, lạnh, ấm như thế nào, đó là sắc quý tiết. Còn vật thực là do cái mình ăn uống, những cái thứ mà mình ăn uống, đó là vật thực. Dạ, dạ, dạ. Rồi để nhận rõ cái sợi dây sắc nghiệp nè, mấy anh có thấy con rắn không? Thấy em. Cái con rắn, cái hình dạng con rắn nó chính là biểu hiện của sắc nghiệp. Mấy anh có thấy cái con cọp không? Con trâu, con bò, con nai, con hu, con ốc sên, con hào. Cái đó là biểu hiện của sắc nghiệp đó. À, như vậy á, là mình học á, là đôi lúc mình đừng có đóng khung vấn đề ở con người mình, nhiều khi nó còn nói đến những cái chúng sanh khác nữa. Dạ. Như vậy là em mới vừa kể cái sắc nghiệp, cái loại sợi dây sắc nghiệp, ví dụ như con rắn, con bò, con trâu, nó chính là sắc nghiệp, biểu hiện của sắc nghiệp. Rồi con người mình nó cũng có cái sự biểu hiện của sắc nghiệp. Ví dụ như người da đen, người da vàng, da đen, da vàng, da trắng, rồi da gì nữa anh? Da nâu. Dạ, dạ. Thì đó chính là cái biểu hiện sắc nghiệp. Yes. Người cao, người thấp, đó cũng chính là biểu hiện của sắc nghiệp. Dạ. Như vậy em kể là con bò, con trâu, con rắn á, như vậy nó là cái biểu hiện của sắc nghiệp của cái loài bàn xanh. Như vậy sau này mình nghe nói đến cái loài bàn xanh đó là mình hãy nhớ rằng á, là cái đầu với cái lưng của cái con vật đó nó đi ngang với mặt đất. Hễ mà đi ngang với mặt đất á, thì mình gọi là gì? Gọi là bàn xanh. Dạ, bàn xanh. Dạ. Rồi có những cái chúng sanh mình không thấy được thì địa ngục, ngạ quỷ, bàn xanh có lúc thấy, có lúc không thấy. Và Atula, đó là những chúng sanh ở cõi đọ. Còn ở những chúng sanh mà ở cõi trời tứ đại thiên vương, ở đao lợi thiên và ở các tầng trời cao hơn và các vị phạm thiên, thì cái đó là cái sắc nghiệp của các vị ấy. Dạ. Như vậy là mình đang học về sắc pháp, mình biết rằng là có bốn sợi dây đó em gọi là bốn loại: loại sắc nghiệp, loại sắc tâm, loại sắc quý tiết và cái loại sắc vật thực. Dạ. Và cái cuối cùng á là niết bàn. Niết bàn này á là mình phải ghi nhớ rằng á, nó không phải là cõi, nó không phải là một ngôi nhà, nó không phải là một cái nơi chốn, mà nước niết bàn này á nó chỉ là cảnh thôi, nó chỉ là cảnh thôi. Mà cảnh gì? Nó ngoài cảnh sắc, ngoài cảnh thân, ngoài cảnh khí, ngoài cảnh vị, ngoài cảnh pháp, mà cảnh pháp gọi là cảnh pháp, gọi là cảnh pháp hữu vi. Nó ngoài cảnh pháp hữu vi, niết bàn á là cảnh pháp vô vi. Cái chữ hữu vi với vô vi sau này mình lần lượt mình học mình sẽ hiểu chữ hữu vi là như thế nào, vô vi là như thế nào. Dạ. Yeah. Hữu vi á là cái pháp nó có tạo tác, nó có nhân tạo. Còn niết bàn á nó không có nhân tạo. Niết bàn chỉ là cảnh thôi. Mà cảnh chính cái tâm, tâm nào mà biết cảnh niết bàn thì cái tâm đó là tâm của bậc thánh. Lưu ý giùm em. Dạ. Yeah. Niết bàn không phải là cõi, không phải là một cái ngôi nhà. nó ngoài cảnh sắc, ngoài cảnh thinh, có nghĩa là nó không phải là cảnh sắc, nó không phải là cảnh thinh, nó không phải là cảnh khí, nó không phải là cảnh vị, nó không phải là cảnh xúc, và nó không phải là cảnh pháp hữu vi, mà nó là cảnh pháp vô vi. Mà hữu vi có nghĩa là sao? Hữu vi có nghĩa là có nhân trợ tạo. Tại vì pháp hữu vi là pháp có cái tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Còn Niết Bàn không có tướng vô thường, không có tướng khổ não, không có cái tướng vô ngã. Nên Niết Bàn là cái cảnh, nó là đối tượng cho tâm nó bắt vào. Như vậy tâm nào sẽ bắt cảnh Niết Bàn? Như vậy nó sẽ có là 20 tâm đạo, 20 tâm quả, mình gọi là 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế biết cảnh Niết Bàn. Dạ, nhớ dùm em cái này. 40 tâm siêu thế. Dạ, anh Kiên cho em thấy 40 tâm siêu thế là tâm nào anh ha. Dạ, trên bản niên. Bữa nay là anh Kiên biết bản niên rồi đó. Bản niên chi pháp. Dạ, dạ, bản niên chi pháp. À, mấy anh thấy cái bản niên quá, nó những chấm tròn tròn đơn giản vậy á, chứ nó là tam tạng kinh điển, nó nằm trong đó hết. Dạ, tạng lực, tạng kinh và tạng vi diệu pháp nó nằm trên bản niên này hết á, chẳng qua là mình có biết cách lấy ra không thôi. Dạ, nó dạ đúng rồi, nó là 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Rồi bây giờ em giải thích tâm đạo là sao, tâm quả là sao nè. Khi mà tâm đạo khởi lên là phiền não sẽ vắng mặt. Vắng mặt mà không phải là vắng mặt là sau này xuất hiện ở đâu, mà vắng mặt vĩnh viễn luôn. Như vậy là mình có là 12 tâm bất thiện, là 2 tham, 2 sân, 2 si. Khi mà 20 tâm đạo khởi lên, tùy trường hợp mà mình lấy, ví dụ như 5 tâm đạo, 5 tâm tứ đạo. 5 tâm tứ đạo là cái tâm mà của bậc A-la-hán. Khi cái tâm này nó khởi lên thì 12 tâm bất thiện vắng mặt vĩnh viễn. Còn tâm quả là sao? Tâm quả là cái tâm gọi là thanh tịnh phiền não. À, như vậy nó có một cái ví dụ là một người đi cắt cỏ. Một người đó họ dùng dao, họ cắt cỏ. Cỏ đây được ví dụ là 12 cái bó cỏ, là 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện này được gọi là cỏ. Thì con dao là gì? Con dao nó chính là tâm đạo. Tâm đạo này nó sẽ cắt đi cái bó cỏ. Rồi sẽ có một người đi dọn cỏ cho cái sân nó sạch. Như vậy cái người mà đi dọn cỏ cho cái sân nó sạch, nó chính là tâm quả. Như vậy là mình đưa vô cái hình ảnh là người đi cắt cỏ. Cái người đi cắt cỏ, con dao á là tâm đạo cắt cỏ. Rồi cái bó cỏ mà được dẹp đi á là tâm quả. Như vậy á, tâm đạo là tâm sát trừ phiền não, tâm quả là cái tâm thanh tịnh phiền não. Rồi mình mới hỏi 40 tâm siêu thế, 20 tâm đạo, 20 tâm quả này á, nó biết cảnh gì? À, nó biết cảnh gì? Nó chỉ biết được cảnh Niết Bàn thôi. À, em mời anh Nhân lặp lại cái ý của em. Dạ. Cái ví dụ. Ủa, hôm nay sao Trung đì anh quá vậy Trung? thực ra thì cái lý mà Trung nói nó rất chặt chẽ, còn nhân lấy thì nó còn lủng củng lắm ha. Ở đây có, dạ, dạ. Có quý vị nào mà rành hơn, biết cách nói rành hơn đó thì cứu Nhân chỗ này. Nhưng mà thôi bây giờ Nhân cũng nói là sơ sơ để cho Trung biết là mình đang lắng nghe bài nha. Thì dạ dạ. Thì mình nói về về cảnh về Niết Bàn. Niết Bàn là không phải là cái cõi. Dạ đúng. Cũng là không phải là cái cảnh hữu vi, mà nó là cảnh vô vi. Cảnh vô vi nó là đối tượng cho tâm bắt, cho to tâm tâm bắt là tâm nào bắt, đó là 20 tâm đạo và 20 tâm quả. 20 tâm đạo và 20 tâm quả, thì 20 tâm đạo này theo như Trung nói là cái người đi đi dọn cỏ, đi dọn cỏ. Cỏ là cái gì? Cỏ là quý vị nhìn trên bảng nêu đó là có 12 tâm bất thiện. Khi 20 tâm đạo này khởi lên thì là 12 tâm bất thiện này sẽ bị dẹp, là bó cỏ này sẽ bị dẹp. Rồi cái 20 tâm đạo là người dọn cỏ, còn 20 tâm quả là dạ, tâm đạo là cái người đi cắt cỏ anh. Dạ. Tâm đạo là người đi cắt cỏ, còn tâm quả là người đi dọn cỏ. Nhờ tâm quả làm tâm đạo làm cắt trừ phiền não, còn tâm quả là thanh tịnh phiền não. Rồi nhân nhớ được có nhiêu đó đó, quý vị nào có bổ sung thêm không ạ? Có mấy em ở bên Mỹ đó cũng giỏi lắm á. Mấy em có bổ sung cho anh Nhân thêm phụ đi ha, để cho Trung biết mình có tiếp thu bài. Có ai xung phong thêm không? Anh Kiên, Kiên bổ sung vô cho Nhân đi. Rồi, hồi nãy là giống như nói là bốn cái nhóm tâm quả này là có thể đưa đến Niết Bàn đúng không? Nhận lên tới A-la-hán rồi đó. Mấy anh cứ tự nhiên nha, giống như trong nhà mình học vậy thôi, chứ đừng có ngại nha. Dạ. Anh kéo anh Kiên vô vậy đó. Anh Kiên ngày trời lắm, Trung phải kéo cho anh học coi như mỗi ngày, chứ đừng nói mỗi tuần. Thôi nhân mời cô Phượng đi. Nhân mời cô Phượng lên tiếng bổ sung cho Nhân đi. Nhân nói gần đủ hết rồi, đâu có chi nó bổ sung. Thì cô Phượng tóm lại thôi là nói là Niết Bàn á, là nơi, nó không phải là cõi đến, nó cũng phải là không phải là nơi chốn đến, nó cũng không phải là ngôi nhà, mà Niết Bàn á, nó là cái cảnh pháp vô vi. Vì sao gọi nó vô vi? Vì nơi đó nó không có một cái tạo tác, nó không có một cái nhân nào để tạo ra nó hết. Và nơi đó nó không lệ thuộc vào các cảnh như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh thí, cảnh vị, cảnh xúc. Và quan trọng là vì sao gọi nó là hữu vi? Vì nó ở nơi đó nó không có tam tướng, là không có vô thường, không có khổ và không có vô ngã. Còn nói về cái tâm đạo á, thì khi mà tâm đạo nó khởi lên á, nhiệm vụ của nó là sẽ sát trừ phiền não. Phiền não ở đây là cái gì? Nó là 12 tâm bất thiện. Khi tâm đạo khởi lên thì cái phiền não này nó bị sát trừ một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Hồi nãy Trung ví tâm đạo như là cỏ, như là ví như cỏ. Còn khi mà tâm đạo khởi lên nó sát trừ đó rồi thì tới tâm quả đi liền kề, có nhiệm vụ là làm cho thanh tịnh phiền não, tức là dọn cỏ cho cái tâm sập. Rồi này cô Phượng cũng nhận đảnh có nhiêu đó thôi. Dạ dạ dạ. Cái đó là mình nói chung chung, nhưng mà sau này á, là mình sẽ đi vô chi tiết nó rành hơn. Tại vì bây giờ là em đang giới thiệu cái gọi là cái khái quát, mình tập làm quen dần trên cái bảng nêu. Dạ. Nên thành thử ra nội dung từ sáng giờ mình học về cái gì? Mình chỉ học về bốn mức thôi. Tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn. Cái tâm sở với sắc pháp á, thì mình phải cố gắng làm sao mình liên kết được nó trên cơ thể của mình. Cái hàng tâm á, với tâm sở á, nó chính là cái luồng suy nghĩ của mình, cái dòng tư tưởng của mình. Dạ. Còn cái mà sắc pháp á, là cái cơ thể của mình, mà trên cơ thể của mình nó có bốn sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và cái sợi dây sắc vật thực. Như vậy á, người ta gọi thân và tâm. Thân là gì? Thân nó chính là sắc pháp. Mà tâm là gì? Tâm nó chính nó là tâm và tâm sở. Nó chính nó là tâm. Còn cái niết bàn, niết bàn nhớ giùm em, nó không phải là một ngôi nhà, nó không phải là một cảnh giới, nó không phải là một cái nơi để đến, mà niết bàn nó chỉ là cảnh thôi. Nó ngoài cảnh sắc, ngoài cảnh thinh, ngoài cảnh khí, ngoài cảnh vị, ngoài cảnh xúc và ngoài cảnh pháp hữu vi. Mà niết bàn chỉ là cảnh gì? Cảnh vô vi. Cái chữ vô vi có nghĩa là không có tạo tác, là không có nhân tạo. Như vậy niết bàn này là đối tượng của 40 tâm siêu thế, nó biết cảnh niết bàn. Nhớ giùm em là vậy là được. Dạ. Như vậy siêu lý pháp dạy gì? Siêu lý pháp chính lẽ là pháp siêu lý. Pháp siêu lý dạy về bốn cái: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Tiếng Pali citta hay là cittang là tâm. Cetasikang hay là cetasika mình gọi là tâm sở. Rūpaṃ, rūpaṃ hay là rūpa thì mình gọi là sắc pháp. Nibbāna mitti mình gọi là niết bàn hay gọi là Nibbāna. Như vậy cittang cetasikang rūpaṃ Nibbāna mitti, Nibbāna mitti được gọi là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Bốn pháp này chính là bốn pháp siêu lý mà mình cần phải học. Dạ, bốn pháp cần phải học. Tại sao có ngôi chùa siêu lý ở Vĩnh Long? Tại sao có ngôi chùa siêu lý ở quận 6 ở thành phố Hồ Chí Minh? Cái tên bản hiệu của ngôi chùa là cái nơi này ngày xưa Hòa Thượng Tịnh Sự ngày dạy và ngày dịch kinh sách. Mà ngày dạy gì? Ngày dạy về bốn pháp siêu lý: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Nên ngôi chùa mới có tên là siêu lý. Dạ kịp ý em nói. Kịp em kịp. Dạ. Như vậy sau này người ta hỏi siêu lý là gì thì mình nói siêu lý nó chính là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Dạ. Rồi ví dụ như mình nói cầu an, cầu siêu. Cái chữ cầu siêu á, mình tưởng là cầu siêu là mình tụng để mà siêu thoát về một cảnh giới nào đó tốt đẹp. Nhưng mà cái này là cái do cái cách chơi chữ của các ngài tiền bối. Cầu siêu là sao? Có nghĩa là tụng những bài kinh siêu lý. Ví dụ như là Kusala Thamma Abhyakata Thamma. À, như vậy là đang đọc lên những pháp siêu lý nên gọi là cầu siêu. Như vậy sau này mình hiểu chữ cầu siêu có nghĩa là đang nói về gì? Đang nói về tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Dạ kịp ý em nói không Nhân? À kịp em. Dạ, cầu siêu là sao? Có nghĩa là mình thỉnh chư tăng tụng lên những cái pháp siêu lý. Mà siêu pháp siêu lý đó là gì? Pháp siêu lý đó chính là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Và mình nhớ tâm, tâm sở, sắc pháp nó có ba tướng là tướng vô thường, tướng khổ và tướng vô ngã. Định nghĩa vô thường là sao? Cái gì có sanh có diệt, cái gì có thay đổi, có sanh có diệt có thay đổi thì gọi là vô thường. Bởi vì nó thay đổi nên gọi là vô thường. Rồi cái gì á mà có cái sự tiến triển tới, ví dụ đi các anh đang ngồi với em đây, nhưng mà cơ thể mình, cái trong cơ thể của mình, cái cơ thể của mình nó có những cái mà trao đổi chất, máu nó vẫn lưu thông, luồng suy nghĩ nó vẫn diễn tiến tới, nó đẩy tới. Như vậy cái gì có một cái sự đẩy tới thì mình gọi là khổ. Mà cái gì khổ á, thì sẽ dẫn đến là vô ngã. Như vậy vô ngã là sao? Vô ngã đó chính là lệ thuộc các nhân và duyên. Khi mà lệ thuộc nhân và duyên thì mình gọi là vô ngã. Như vậy tâm, tâm sở, sắc pháp nó có ba tướng: tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Tuy rằng nói vô thường nhưng mình phải ngầm hiểu nó có tướng khổ và tướng vô ngã trong đó. Tuy rằng mình nói cái tướng vô ngã nhưng mình phải hiểu có cái tướng vô thường và cái tướng khổ trong đó. Tuy rằng mình nói tướng khổ nhưng mình phải hiểu có cái tướng thay đổi và cái tướng lệ thuộc nhân duyên trong đó. Giờ kịp ý em nói mà. Hay nói là thân và tâm này nó có ba tướng: tướng vô thường, tướng khổ và tướng vô ngã. Mình thử để ý đi. Mình đang ngồi đây nhưng mà cái dòng tư tưởng mình lúc nào nó cũng đẩy tới chứ. Luôn suy nghĩ tới, luôn bắt cảnh, luôn bắt cảnh, luôn bắt cảnh, luôn bắt cảnh, luôn suy nghĩ tới, đẩy tới. Mà cái gì mà đẩy tới nó chính là gì? Nó chính là thay đổi. Mà cái gì nó thay đổi nó chính là lệ thuộc các nhân và duyên. Như vậy vô thường, khổ não, vô ngã là nó đang nói về cái tướng của tâm, tâm sở và sắc pháp. Nó chính là giả. Giả đây chính là gì? Giả đây chính là giả hợp. Dạ. Trong tam học giới, định và tuệ, trao dồi giới là để là trang nghiêm thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi mình trang nghiêm thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, mình không thể nào dừng lại ở đó mà mình phải tiến xa hơn nữa là sao? Là tu thiền chỉ, tu thiền quán. Mà nếu đạt được thiền chỉ, ví dụ như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng, khởi tưởng xứ, thì lúc đó là cái trạng thái mình chứng thiền và nhập thiền là trạng thái tốt đẹp mà Đức Thế Tôn Ngài khen ngợi. Nhưng mà không thể nào dừng ở đó, mình phải bước sang cái lĩnh vực gọi là thiền Vipassana. Khi mà bước qua cái thiền Vipassana là mình phải tu tập gọi là tuệ học. Như vậy tam học là giới, định và tuệ. Giữ giới tốt đẹp không thể nào dừng ở đó, phải lấy cái giới làm nền tảng để nâng sanh định. Từ định đó mình sẽ sang qua cái là tuệ. Như vậy tuệ học là gì? Tuệ học có năm, tu tập ở ba giai đoạn, và hai giai đoạn đó là giai đoạn từ phàm chuyển sang thánh, từ thánh thấp chuyển sang thánh cao, và cuối cùng đó là nhìn lại vấn đề mà mình đã đạt được. Em nói lại, tuệ học có năm, sẽ có ba cái giai đoạn đầu là giai đoạn mình tu tập. Giai đoạn thứ tư á, là giai đoạn từ phàm chuyển sang thánh, từ thánh thấp sang thánh cao. Và cái giai đoạn thứ năm á, của tuệ học á, là cái giai đoạn là đã thành, đã đạt, và mình nhìn lại. Như vậy năm giai đoạn của tuệ học là gì? Giai đoạn thứ nhất á, là thấy đúng. Giai đoạn thứ hai là gì? Thấy đúng rồi á, là mình bỏ cái sai đi, bỏ cái ngộ nhận đi. Như vậy là thấy đúng, bỏ sai. Bỏ sai mình gọi là đoạn nghi. Dạ. Cái trí đầu tiên á, chính á là phải hiểu về bốn cái pháp siêu lý. Tâm, tâm sở, sắc pháp là như thế nào? Đó được gọi là kiến tịnh. Như vậy cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn là kiến tịnh. Mà kiến tịnh nó chính là thấy đúng. Mà thấy đúng rồi á, nó sẽ là đoạn nghi. Như vậy cái giai đoạn của tuệ học thứ hai á, là đoạn nghi. Có nghĩa là bỏ cái sai, mình hiểu đúng. Rồi không thể nào dừng lại ở đó, mình phải bước qua cái giai đoạn nữa là thấy rằng là đạo nhưng mà chẳng phải là đạo. Tại vì có một số vị hành giả khi mà bắt chân ngồi xuống tập trung đến một cái giai đoạn nào đó sẽ thấy ánh sáng trong cơ thể, trạng thái từ xưa đến giờ không bao giờ thấy, bây giờ nó có. Mình cứ ngỡ rằng đây là trạng thái của bậc thánh. Như vậy là mình đang dướng lại. ánh sáng phát sanh lên, mình phải biết rõ đây là cái trở ngại của mình chứ không phải là cái việc tốt đẹp, nên mình phải bỏ trạng thái này đi để mình quay lại cái vấn đề đề mục của mình. Ví dụ như lúc đầu mình tu tập đề mục hơi thở thì mình phải trở lại ngay cái đề mục hơi thở của mình, chứ mà mình đi theo ánh sáng là lúc đó mình phóng niệm, mình bị gọi là phóng tâm, thấp niệm. Thì cái giai đoạn mà mình thấy ánh sáng đó, nó chính là đạo phi đạo, có nghĩa là thấy rằng là đạo nhưng mà chẳng phải là đạo. Khi mà mình vượt qua được cái giai đoạn đó rồi á, thì sẽ đến cái giai đoạn thứ tư, là giai đoạn từ phàm chuyển sang thánh, có nghĩa là từ phàm tam nhân sang cái bậc thánh tu đầu quần. Rồi nếu mà mình có duyên nữa, mình nỗ lực nữa, thì từ tu đà quần sang tu đà hàm. Nếu mà mình có duyên nữa, mình nỗ lực luôn, từ tu đà hàm sang a na hàm. Nếu mà có duyên mình nỗ lực nữa, từ a na hàm chuyển sang a la hán. Như vậy khi thành bậc a la hán, vị ấy sẽ nói rằng: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đã làm nên làm, sau kiếp sống này không còn trở lại trạng thái này nữa. Có nghĩa là bậc thánh A-la-hán sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi, còn chúng ta thì vẫn còn trong cái vòng sanh tử luân hồi. Cái giai đoạn thứ năm là giai đoạn mà mình đạt được là một trong 20 tâm đạo, hoặc là một trên 20 tâm quả. Và cái chí cuối cùng là cái chí là nhìn lại vấn đề của mình, là phiền não mình đã đoạn trừ được mấy tâm nào rồi, phiền não còn dư sót, phiền não đã đoạn trừ, nhìn lại tâm đạo, nhìn lại tâm quả, và cái cuối cùng là nhìn lại niết bàn. Như vậy em nói cái chí cuối cùng là cái chí phản kháng chí. Phản kháng chí là nhìn lại phiền não đã sát trừ, nhìn lại phiền não còn dư sót, nhìn lại tâm đạo, nhìn lại tâm quả, và cuối cùng đó là nhìn niết bàn. Dạ kịp ý em nói không ạ? Em đang nói về vấn đề gọi là tam học đó, giới, định và tuệ. Trong cái vấn đề tuệ á, nó lại có năm là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo, chi kiến tịnh. Ba giai đoạn đó là giai đoạn mình tu tập. Còn giai đoạn thứ tư á, là cái giai đoạn là từ phàm chuyển sang thánh, và từ thánh thấp sang thánh cao. Và giai đoạn cuối cùng á, là giai đoạn đó là hoàn mãn, có nghĩa là mình sẽ có tâm đạo, mình sẽ có tâm quả, và cái cuối cùng á, là cái trí nhìn lại cái phiền não đó sát trừ, nhìn lại phiền não còn dư sót, nhìn lại tâm đạo, nhìn lại tâm quả, và cái cuối cùng á, là nhìn lại niết bàn. À, bây giờ anh Kiên nghe có thể là lùng bùng đó, nhưng mà sau này nó sẽ giúp ích cho anh rất là nhiều đó. Dạ. Tôi có ghi xuống. Ở chung hỏi ghi rồi rồi. Cho tôi hỏi một câu được không? Dạ được ạ. Như Trung nói đó, thì 1, 2, 3, 4 tôi có thể tôi nắm được một chút. Nhưng mà cái số 5 đó, khi mà gọi là khi mình đã thành và mình hoàn mãn và mình viên lập, thì Trung nói là trí nhìn những phiền não đã đoạn, nhìn những phiền não chưa đoạn. Nhưng mà hình như là nếu mà đã lên tới A-la-hán rồi là phải tất cả những phiền, đúng không? Thì lúc đó đã thành và không còn trở lại cái đầu nữa. Nhưng mà nếu mình nói là mình đã nhìn những gì mình đã qua, mình nhìn những gì thì não mình đã dọn, chưa dọn là sao? Dạ. Rồi con giải thích luôn là cái tệ học thứ năm á, là cái mà hoàn mãn á, là ví dụ đi, nó hoàn mãn từng phần. Tại vì có những trường hợp là thánh nhân có bốn bậc tu đầu quần, tu đà hàm, a na hàm và a la hán. Thì khi mà thành bậc a la hán rồi thì 12 tâm bất thiện nó không còn nữa. Nhưng mà đối với bậc thánh tu đầu quần là cắt được ba sợi dây là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ nó chính là năm tâm. 12 tâm bất thiện mình trừ 5 tâm thì còn 7 tâm. Như vậy 5 tâm mà mình trừ là 5 tâm gì? Là 4 cái tham hợp tà kiến và một cái tâm si hoài nghi. Dạ. Đúng rồi, có nghĩa là cái số 5 á là không phải là A La Hán mà chỉ là bậc thánh từ dưới lên trên thôi. Đúng không? Dạ, dạ. Cái số 5 dạ dạ cái số 5 tại học có cô là mình phải chia là 4 bậc thánh: Tu Đầu Quần, Tu Đà Hàm và A Na Hàm và A La Hán. Dạ dạ, tại vì cái buổi đầu là con sẽ giảng cái gọi là cái tổng quát, thì khi mà nói tổng quát á là mình sẽ nó không đi vô những chi tiết, nhưng mà khi mà cô hỏi như vậy thì con sẽ đưa ra chi tiết cho cô. Dạ dạ dạ dạ, tại vì cái bậc thánh Tu Đầu Quần á, ví dụ như là vị ấy sẽ nhìn lại cái phiền não mình đã sát trừ, thì phiền não sát trừ nó chính là 4 cái tâm tham hợp tà kiến và tâm si hoài nghi. Dạ, còn phiền não còn dư sót là gì? Nó chính là 7 tâm bất thiện còn lại. Dạ, còn bậc thánh Tu Đầu Quần sẽ thấy được cái tâm đạo và cái tâm quả của mình, mà lúc này là thấy được tâm đạo, nhìn lại cái tâm đạo mà ngày xưa, ví dụ như 1 tiếng, 2 tiếng trước mà mình chứng đắc được cái sơ đạo, thì nhìn lại được thấy được cái tâm sơ đạo, rồi nhìn thấy được cái tâm sơ quả, và bậc thánh Tu Đầu Quần sẽ thấy được cái cảnh là cảnh niết bàn. Dạ dạ dạ dạ dạ. Các cô còn có câu hỏi gì nữa không? Dạ. Trong lớp mình học mà trên cái lúc mà Trung nói đó, ví dụ mà mình có thắc mắc gì đó thì mình nâu mình viết xuống rồi chút xíu là mình có thể hỏi lại liền để cho mình nắm bắt được kịp, với lại yeah, yeah. không có bị chán trong cái lúc mình học hỏi ha. Mấy em cứ tự nhiên, rồi cô chú nào cũng vậy. Rồi anh mời Trung tiếp tục. Dạ yeah. Rồi em sẽ nói vấn đề gọi là có hai cách nhìn ở đời. Một cách nhìn gọi là nhìn theo gọi là hiện tượng, và một cách nhìn là nhìn theo bản chất. Dạ, mình ghi chú chỗ này đi. Dạ, có hai cách nhìn ở đời. Cách nhìn thứ nhất là cách nhìn theo hiện tượng. Dạ, cái là hiện tượng. Cái thứ hai là cách nhìn theo bản chất. Nhìn theo hiện tượng là gì? Nhìn theo hiện tượng là ví dụ như anh Nhân, cô Phượng, Chư Thiên, Phạm Thiên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Đó là nhìn theo cái hiện tượng. Còn bây giờ mà nhìn theo bản chất nè, ví dụ như anh Nhân, khi mà nói anh Nhân, mình nhìn anh Nhân á, là mình sẽ nói theo hiện tượng. Còn bây giờ mình nói theo bản chất nè, anh Nhân có phải là có tâm không? Mà anh Nhân á, có phải là anh có gì? Có tâm sở không? Mà tâm với tâm sở nó chính là cái luồng suy nghĩ của ảnh. Như vậy nó chính là danh. Dạ, yeah. Như vậy là danh, là mình đang nhìn ảnh theo cái bản chất. Dạ, yeah. Ví dụ như anh Nhân có tâm tham, anh Nhân có tâm sân, anh Nhân có tâm si, anh Nhân có tâm đại thiện. Rồi mình nhìn lên cơ thể của anh Nhân có 4 sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quyết tiếp, sợi dây sắc vật thực. Như vậy là mình nhìn theo cái bản chất. Như vậy nhìn theo hiện tượng mình gọi là anh Nhân thì nó được gọi là tục đế. Em đang định nghĩa chữ tục đế. Còn ví dụ nhìn theo bản chất, anh Nhân có cái luồng suy nghĩ tham, sân, si, tâm đại thiện, nó chính là danh. Mà cơ thể của anh Nhân nó chính là sắc. Như vậy mình gọi là danh sắc hay ngũ quẩn. À, như vậy anh Nhân có ngũ quẩn đúng không? Như vậy ngũ quẩn cái đó gọi là chơn đế. Dạ. Em đang định nghĩa hai chữ tục đế và chân đế. Tục đế được gọi là nhìn theo hiện tượng, chân đế được gọi là nhìn theo bản chất. Dạ. Ngũ uẩn là cái gì nữa? Dạ. Tục đế là hiện tượng. Dạ. Còn chân đế là bản chất ngũ uẩn. Dạ. Dạ đúng rồi anh. Dạ đúng rồi anh. Dạ đúng rồi. Dạ. Mấy anh kịp ý em nói không? Dạ. Kịp rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Danh và sắc. Đúng rồi. Dạ. Danh sắc ngũ uẩn. Đúng rồi. Dạ. Rồi nói về chúng sanh. Nói về chúng sanh á, thì sẽ có chúng sanh nhất uẩn, chúng sanh tứ uẩn và chúng sanh ngũ uẩn. Dạ. Chúng sanh sẽ có ba, mình phân ba. Một là chúng sanh nhất uẩn, chúng sanh tứ uẩn và chúng sanh ngũ uẩn. À, ví dụ như chúng sanh ngũ uẩn là sao? Con chó, con gà, con vịt, Trung, anh Nhân, anh Kiên, nó là chúng sanh, chúng sanh ngũ uẩn. Khi mà nói Trung, anh Nhân, anh Kiên, nó chính nó là tục đế. Mà khi mà mình nói theo chân đế á, thì anh Trung, anh Nhân nó đều là ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi có những chúng sanh á, họ chỉ có cơ thể thôi, nhưng mà họ không có cái suy nghĩ. Rồi có những chúng sanh á, có suy nghĩ, nhưng mà không có cơ thể. Rồi có chúng sanh á, vừa có suy nghĩ, vừa có cơ thể. Như vậy có chúng sanh á, mà có cơ thể mà không có suy nghĩ á, mình gọi là nhất uẩn. Chúng sanh mà có suy nghĩ mà không có cơ thể thì mình gọi là tứ uẩn. Còn chúng sanh mà có suy nghĩ, có cái suy nghĩ và có cơ thể mình gọi là ngũ uẩn. Và kịp ý em nói không ạ? Mà khi mình nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức là mình đang nói theo cái bản chất hay nói theo cái chân đế. Dạ. Còn ví dụ như em nói theo cái hiện tượng, theo tục đế á, thì lúc đó anh gọi là anh Nhân, anh Kiên, cô Phượng. Dạ kịp ý em nói không ạ? Kịp. Dạ. Như vậy là mình lưu ý á, là tục đế là sao, chân đế là sao. Đế, mình lưu ý giùm em là chữ đế, chữ tục đế và chân đế. Đế là gì? Đế là sự thật. Sự thật ở đời. Dạ. Tục đế là sao? Tục đế là những quy ước thường thức, quy ước với nhau để hiểu với nhau. Ví dụ như loài người sẽ có những cái khái niệm giả lập hay gọi là thi thiết. Thì những cái khái niệm này, nhờ những cái khái niệm này mà hiểu với nhau thì gọi là tục đế. Còn chân đế là sao? Chân đế nó chính là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Mấy cái này là mấy anh không cần ghi đâu, chỉ cần mình nghe để mình lưu ý thôi. Tại vì sau này mình có tài liệu, và sau này á là các anh chị cô chú á, là sẽ được nghe sư Giác Giới giảng, sẽ được nghe sư Cả Pháp Nhiên giảng, và sẽ được nghe sư Giác Nhiên giảng. Và những cái bài mà đã ghi âm rồi đó thì em sẽ là gửi lên cho nhóm, rồi nhóm mình sẽ vô những cái bài đó mình sẽ nghe sư phụ Giác Giới giảng. Dạ. Thì tài liệu nghe thì nếu mà nói về sư phụ Giác Giới thì sẽ có là khóa 8. Cái khóa 8 này là năm 2000 cho đến 2004 là ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long, là có phá tăng sinh của phá tám, sư phụ giác giới giảng về vi diệu pháp sơ cấp thì đã có ghi âm lại, thì sau này cái bài giảng ghi âm đó mình sẽ dựa theo cái quyển sách là vi diệu pháp sơ cấp mình nghe trong đó, nên thành thử ra tài liệu mình có mình không cần đi nhớ nha. Dạ, mình không cần đi. Rồi dạo này gần đây thì Tịnh Thất Giác Minh ở Cần Thơ á, thì sư phụ giác giới cũng có giảng trên đó, thì những cái bài nó có liên quan tâm tâm sở sắc pháp niết bàn thì sau này em sẽ gửi đó cho nhóm mình nghe. Dạ, như vậy là mình có hai tài liệu để nghe rồi. Và cũng dạo này gần đây thì sư cả Pháp Nghiên ở chùa Siêu Lý quận 6 á, sư cũng có giảng về tâm tâm sở sắc pháp thì cũng được khoảng 40 mấy bài, thì sau này em sẽ gửi bài mình nghe. Ví dụ như khi mà mình nghe đến tâm thì những cái đề tài nào mà có liên quan đến tâm thì em sẽ gửi bài lên cho nhóm thì nhóm sẽ nghe. Thì khi mình nghe mình hiểu được trên bản niêu, mình hiểu được sư giảng, thì lúc đó mình đọc vào tài liệu mình sẽ hiểu vấn đề của mình. Dạ. Rồi còn ví dụ như cái quyển mà Triết Học Phật Giáo A Tỳ Đàm của sư Giác Nguyên á, thì quyển sách này á, thì cũng đã có người đọc rồi, thì bây giờ mình chỉ cần mở lên cái file của người đó đọc rồi mình dò theo sách của sư. Dạ, thì cái cách đó có một cách học đó, thay vì á, mình khi mà mình dở quyển sách ra mình đọc rất là chậm, nhưng mà có một người nào đó người ta đọc cho mình đó, thì mình chỉ cần mở lên rồi mình chỉ cần dò theo. Khi người ta đọc á, đôi lúc á là mình không cần nhìn vô sách, mình chỉ cần nhìn lên cái bản niêu thôi, coi người ta nói gì trên bản niêu. Dạ, nội dung quyển sách đó nói gì trên bản niêu. Dạ. À, Trung ơi, có dạ. một em ở Mỹ hỏi em nè. Tứ Uẩn là người là Tứ Uẩn, người Tứ Uẩn là sao? Và dạ, cái người Tứ Uẩn là sao, là cái người đó là họ không có cơ thể mà họ chỉ có cái tâm thức thôi, có nghĩa là họ chỉ có là thọ tưởng hành thức thôi, có nghĩa là nếu mà không có Đức Thế Tôn xuất hiện thì chúng sanh sẽ không biết có một cái loại chúng sanh đó. Lưu ý chỗ này. Dạ. Giống như các nhà khoa học bây giờ người ta không biết là cái dạng phi nhân có hay không có, chỉ là truyền miệng thôi. Nghĩa là những cái chúng sanh mà phước mặt phước mày á, cái những chúng sanh mà phước mặt phước mày á, đôi lúc họ là chúng sanh ngũ uẩn. Dạ. Ví dụ như mình nói ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, hay là ở cõi trời Đau Lợi, mình chỉ biết trong kinh điển là có vậy, mình nghe Chư Tăng nói vậy, nhưng mà xưa giờ mình không thấy. Dạ đúng mà. Nhưng mà cái hạng chúng sanh đó nó có xuất hiện. Rồi riêng đối với chúng sanh Tứ Uẩn á, là họ chỉ có là thọ tưởng hành thức, được gọi là chúng sanh Tứ Uẩn. Họ chỉ có danh pháp thôi mà không có sắc pháp. Mà chỉ có Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện thì Ngài với Phật chí của Ngài, Ngài nhìn thấy được cái chúng sanh này, thành thử ra Ngài tiên thuyết, Ngài nói à có chúng sanh Tứ Uẩn. À rồi, xa thôi. Dạ. Dạ, em tóm lại cái nội dung bài học hôm nay á, là em giới thiệu về cái từ tục đế và cái từ chơn đế. Trong cái mà chơn đế á, là em giới thiệu qua là tâm tâm sở sắc pháp với niết bàn. Trong tâm tâm sở với sắc pháp á, nó có ba tướng là tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Riêng niết bàn á nó chỉ là cảnh, mà niết bàn nó chỉ là cảnh vô vi. Dạ. Rồi trong vấn đề tâm á thì em nói là có một cũng được, có sáu cũng được. Có một là sao? Có một á là biết cảnh. Có sáu là sao? Vì tâm á nó do cái đối tượng chia ra, nên thành thử ra nó có là Tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức và tâm ý thức. Vì nó có sáu cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ. Rồi em mới trình bày á, là tam học. Tam học là giới, định, tuệ. Thì trong cái giới nó sẽ có là tứ thanh tịnh giới đối với tỳ khưu. Rồi cư sĩ thì có một giới, hai giới, ba giới, bốn giới, năm giới, tám giới là bát quan chay giới. Rồi không thể nào dừng lại ở cái là giới học mà mình phải tiến lên cái là định học. Mà định học nếu mà mình có được sát na định, tiền định hay là trước cái gọi là chứng thiền đó thì quá tốt để sau này mình tu thiền chỉ. Còn nếu mà mình có duyên chứng được sơ thiền, nhị thiền cho lên tới là phi tưởng xứ thì tốt đẹp. Còn nếu mà mình không có duyên được với thiền định mà mình chỉ có duyên với thiền quán thì lúc đó mình chỉ cần là tiền định, được gọi là cái gọi là cận định. Thì khi mà niệm với cận định mà được tu tập, được làm cho sung mãn thì mình bước qua mình tu tập tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp. Thì khi tu tập thân thọ tâm pháp thì mình sẽ có năm cái giai đoạn được gọi là tuệ học, là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo, chi kiến tịnh. Rồi cái giai đoạn thứ tư đó là hành lộ chi kiến tịnh. Mà hành lộ chi kiến tịnh đó chính là từ phàm chuyển sang thánh, từ thánh thấp chuyển sang thánh cao, và cuối cùng đó là cái hoàn mãn tình phần, và cái là hoàn mãn hoàn tất. Mà hoàn toàn hoàn tất đó, nó chính là bậc A La Hán, chấm dứt sanh tử luân hồi. Và cái đó cũng là cái con đường, cái đạo lộ mà mình phải đi trên đó. Dạ. Mình phải đi trên đó. Như vậy là em đã giới thiệu qua gọi là thất tịnh. Mà thất tịnh nó chính nó là giới định tuệ. Mà giới định tuệ á, nó chính nó là bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo nó chính nó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi. Dạ. Dạ, bài học hôm nay là mình tạm dừng tại đây em ha. Dạ. Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Thưa tôi hỏi nữa. Dạ. Dạ được ạ. Có nhiều chuyện quá không? Rồi bây giờ xin hỏi nha, tức là cái tuệ mà năm cái con năm cái giai đoạn đó thì hồi nãy đó là Trung nói quá nhanh, tức là tôi hiểu được cái giai đoạn tu tập từ phàm qua thánh. Nhưng mà tôi muốn giữ lại những cái chữ mà nó nghe nó chi phàm một chút, tức là cái giai đoạn đầu từ ấy đúng là kiến kiến tịnh phải không? Dạ kiến tịnh, giai đoạn đầu là kiến tịnh. Mà gọi nguyên chữ nó là cái gì? Kiến tịnh gì? À, kiến tịnh tiếng Bali nó là đít thí với xuất thí á cô. Ok rồi, câu sắc cái thứ hai là cái gì? Đoạn nghi tịnh. Đoạn nghi tịnh. Cái thứ ba là đạo phi đạo. Chi kiến tịnh. Chi kiến tịnh. Cái thứ tư là hành lộ chi kiến tịnh. Hành lộ chi kiến tịnh. Đó, dạ. Hành lộ chi kiến tịnh. Rồi cái thứ ba là chi kiến tịnh. Chi kiến tịnh. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều. Cái thứ năm là tịnh kiến tuệ chứ em. Dạ cũng được sư anh, tại vì cái mà chi kiến tịnh đó là sư Giác Nguyên sử dụng, còn mà tịnh kiến tuệ là hòa thượng Tịnh Sự dùng. Dạ. À như vậy là một cái từ Bali mà nó có nhiều cách dịch anh ha. Dạ. cái hành lộ chi kiến tịnh đó cô, là sau này mình sẽ học về cái lộ trình tâm đắc đạo, từ đắc đạo thấp mà đến đắc đạo cao. À mình phải học đến lộ trình tâm nữa. Dạ dạ dạ dạ cô. Rồi hôm nay đến đây bài học đến đây kết thúc ha. Và ngày mai cũng theo giờ cũ à, Trung hả? Dạ anh, dạ dạ theo giờ cũ. Mai quý vị muốn tiếp tục theo dõi hành trình lộ trình tâm của quý vị thì quý vị tiếp tục theo dõi với lớp ha. Nhân mời quý vị vào ngày mai. Dạ. À, đây nhân cũng cảm ơn sự phụ trợ của cô Phượng nha. Rồi cảm ơn Trung rất nhiều. Cảm ơn. Rồi, dạ. Mình xin hồi hướng Trung ha. Xin hồi dạ hướng. Dạ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước nghiệp đều cho con, hộ trì Phật giáo tăng bộ, ước một ngày độ an vui đâu dài, quyến thuộc tránh khỏi tai nạn, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo hầu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Dạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Dạ, cảm ơn Trung. Cảm ơn mọi người. Dạ. Cảm ơn Trung, cảm ơn cô Phượng. Cảm ơn Nhân. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn cô Trí Mỹ hỏi nhiều. Lại, ngày mai nhớ nha, đúng giờ ngày mai. Ok, hẹn ngày mai đúng giờ này luôn nha. Rồi. Dạ, rồi. Bye. Thank dạ you. Con cảm ơn cô chú, con kính chào mọi người ạ. Dạ. Yeah.